Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây và chia sẻ lại cảm xúc của bạn khi lắng nghe chuyện cho Mai biết nhé. Và hãy like, share video cũng như là đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác trên kênh nữa. Tập 1. Một ngày mùa thu lá vàng rơi rụm cả một góc phố. Cũng là ngày cô về nước sau 4 năm trời du học trên nước Mỹ. Đã lâu lắm rồi cô không trở về. Cô nhớ ra riết cái không khí se lạnh của mùa thu Hà Nội. Thu về là bay bay cho từng bước chân gót nhẹ. Trong lòng lại dâng lên những bồi hồi sao xuyến mà ở phương trời nào khó có thể sánh được. Cô là Huỳnh Thanh Vi. Cô là con gái duy nhất của tập đoàn thời trang nổi tiếng Việt Nam. Năm 18 tuổi, cô được bố mẹ cho đi du học ở một đại học nổi tiếng nước Mỹ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành thời trang. Hiện tại cô trở về Việt Nam để làm việc cho công ty gia đình. Về Việt Nam được 2 hôm, Thanh Vi tổ chức buổi gặp gỡ những người bạn thân ở Việt Nam. Theo như mọi người bàn bạc, địa điểm gặp gỡ là quán bar lớn nhất ở quận Hoàn Kiếm. Mừng cô trở về, mọi người cứ thế nâng hết ly rượu này tới ly rượu khác chúc tụng linh đình. Bạn bè thì không ngừng khen ngợi cô. Huy sướng thật đấy, càng ngày càng xinh đẹp hơn thế này, chỉ làm khổ đám con trai bọn tôi thôi. Gớm, gì chứ xinh đẹp thì tôi nhận ngay, nhưng mà không muốn làm khổ ai đâu đấy. Tôi nói thật, bạn cứ liếc mắt nhìn một ai xem, có khi người ta đột quỵ tim luôn đấy. Thế để tôi nhìn thử bạn nhé. Thôi, tôi dân thường không dám trèo cao. Thành Vi mỉm cười. Bà cô hỏi tiếp. Hỏi thật chứ Vi sang đó có bạn trai chưa hả? Tôi nói thật bà có tin không? Tin. Tôi chỉ yêu ai vì muốn tập trung cho học hành tốt mà. Nói thêm vài câu nữa, một người bạn của Thành Vi xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh một lát. Vì quán bar đông chật kín người, cô ấy vừa xoay người, không ngờ va phải người phục vụ, khiến ly rượu vang trên tay phục vụ sóng sánh bắn ra ngoài, rồi vương vào áo người đàn ông đang đứng gần bên đó. Tôi xin lỗi, bà có sao không? Mọi người quay mặt lại, rồi lên tiếng hỏi thăm cô nhân viên phục vụ. Cô ấy lắc đầu không sao, nhưng vẻ mặt lại tái mét khi nhìn người đàn ông đang đứng phía trước mặt mình. Theo bản năng, Thanh Vi ngước mắt lên nhìn. Một người đàn ông thân mặc bộ âu phục cao cấp, khuôn mặt anh lúc này đầy vẻ ngỗ ngược không thể kìm chế được. Từng này tuổi đầu rồi cô gặp rất nhiều người đàn ông, nhưng cô chưa thấy ai có dáng vẻ ngông cuồng, lạnh lẽo khiến người khác run rẩy như vậy. Nhưng có sự thật không thể phủ nhận được, người đàn ông này đẹp như tạc tượng, tự như bức tranh hoàn hảo của tạo hóa. Dưới ánh đèn đầy đủ sắc màu, hai người họ nhìn nhau như trôi qua một thế hệ vậy. Mãi cho tới khi nhân viên phục vụ vội vàng run rẩy rút khăn lau áo vest cho anh ta, cô giật mình quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của cô ấy. Xin lỗi đang thiếu gia, tôi thành thực xin lỗi, tôi không cố ý làm bẩn áo anh đâu ạ. Cút đi. Xin lỗi anh, tôi mong anh thông cảm. Tôi không muốn mất việc đâu ạ. Phục vụ rối rít xin lỗi, nhưng sắc mặt lạnh lẽo của anh ta không hề thay đổi. Anh ta hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như kiểu là đôi mắt của bậc quân vương lướt qua khuôn mặt trắng bệch của cô nhân viên kia. Coi như cô ấy không hề tồn tại trong mắt anh ta, rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Buông tay ra. Cuối cùng cô nhân viên phục vụ không đủ dũng khí đối diện. Cô lập tức rút tay về rồi nói nhỏ. Xin lỗi đang thiếu gia, tôi xin lỗi nhiều. Bạn của Thanh Vi là An An, là người không may khiến ly rượu sóng sánh và áo anh ta nãy giờ vẫn đứng yên bất động chỗ cũ, là vì một phần cảm thấy có lỗi với người phục vụ, và phần vì hàn khí lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông quá lớn khiến cô ấy vài phần khiếp sợ. Định thần lại một chút, An An dám lên tiếng. Xin lỗi anh, tại tôi nên cô nhân viên phục vụ mới khiến rượu bắn vào người anh. Anh có thể để áo cho tôi giặt, hoặc tôi sẽ đền chiếc áo này. An An vừa dứt lời, một cô gái áo nghẹo bước đến lên tiếng. Này cô em đọc ngôn tình hơn nhiều đấy. Cô em có biết chiếc áo này của anh ấy trị giá bao nhiêu không? Cô em còn đòi giặt áo cho đang thiếu gia. Loại gái như cô đủ tư cách tới cầm áo của anh ấy à? Nói rồi cô gái kia cố gắng dựa sát vào người anh ta, mặc dù anh ta không thèm dùng nửa con mắt liếc nhìn. Vốn ban đầu Thanh Vi cũng không định lên tiếng, nhưng dù sao đây cũng là bạn thân của cô. Hơn nữa chỉ một chiếc áo thôi, có cần sỉ nhục danh dự người khác vậy không chứ? Bất bình quá, cô đứng dậy tiến về phía trước anh ta vài bước, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Chỉ là chiếc áo vest thôi mà, tôi sẽ đền thay bạn tôi và cô nhân viên phục vụ ở đây nữa. Cô gái kia nghe xong thì cười lớn. Đền, cô tưởng chiếc áo này giống như mớ rau mớ cỏ, cô dễ dàng mua ngoài chợ á. Cô có biết chiếc áo này là hàng thiết kế độc quyền không? Không chừng bán cả nhà cô đi, cũng chẳng đủ tiền mua đâu. Đừng ảo tưởng nữa cô em à. Thành Vi nhìn cô gái kia, nhìn từ trên xuống dưới, chẳng thấy có gì sang trọng cả. Chung quy chỉ là cô gái làng chơi, có hơn những cô gái trong quán bar ở tí nhan sắc thôi. Nhưng hình như phát triển không toàn diện, não bộ phát triển chậm hơn so với phần khác trên cơ thể thì phải. Nếu như tôi không nhầm, chiếc áo này của anh trị giá khoảng 5.000 đô, nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của nhà thiết kế người Ý. Phiền anh ra giá chính xác, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Trịnh Minh đang cười lạnh nhìn Thanh Vi, trong ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Bất giác khóe môi anh cong lên, có vẻ hứng thú lại mang theo chút tà mị bất cần. Cô gái này có vẻ am hiểu thời trang, nhưng cô sai khi nghĩ tôi cần tiền. Tự nhiên cô làm tôi đổi ý đấy. Lẽ ra ban đầu tôi định bỏ qua, nhưng vì cái dáng vẻ của cô, tôi quyết định áo này tất nhiên phải đền, nhưng không phải đền bằng tiền. Nghe anh ta nói, Thanh Vi khẽ chớp mắt, hàng lông mày nhíu lại. Anh muốn gì? Tính tôi cũng không thích lòng vòng. Tôi muốn thấy lời xin lỗi chân thành, khiến tôi có lý do để tha thứ. Anh vừa dứt lời, An An lẫn cô nhân viên phục vụ đều cất tiếng xin lỗi. Anh đã nghe hai người cùng xin lỗi chưa? Vậy anh thấy họ thành ý tới mức nào rồi chứ? Tôi là muốn thấy thành ý của cô. Lần này quả thực Thanh Vi không thể chịu được sự vô lý của anh ta. Bất mãn cô nói thẳng. Áo anh muốn đền, ok tôi đền. Anh muốn lời xin lỗi chân thành, ok, có hai người họ xin lỗi. Anh đừng có được voi đòi tiên. Khỏi nói Thanh Vi vừa dứt lời, tất cả những người xung quanh ngạc nhiên tới cỡ nào. Thậm chí khi nhìn ánh mắt nảy lửa của anh, dọa tất cả mọi người đứng gần đó không lạnh mà cũng run. Ai ở đây mà không biết tới anh, chỉ cần nghe thấy tên Trịnh Minh Đăng thôi, ai nấy đều kinh hồn bạt phía, mười phần kiếp sợ rồi. Ai không biết anh nổi tiếng lẫy lừng cỡ nào, riêng cái khí thế trong anh toát ra khiến mọi người sợ hãi biết nhường nào. Do đi du học mấy năm nay, mọi người không biết cô là ai, thầm nghĩ trong lòng cô là đứa ất ơ chán sống à? Cô gái kia định lên tiếng chửi rủa cô, anh lên tiếng trước, đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của cô. Cô được đấy. Anh quá khen. Ở đời anh đừng tưởng anh có nhiều tiền, muốn làm gì cũng được. Trên đời này chưa có gì tôi muốn mà không được. Anh tự tin như thế à? Ừ, phải đấy. Xem ra người đàn ông này tự tin đến hết thuốc chữa rồi. Thanh Vi thản nhiên kiễng chân ghé sát vào tai anh ta, đến mức không thể thản nhiên hơn được. Cô nói nhỏ, thùng rỗng thì thường kêu to mà. Nghe xong câu này, Trịnh Minh Đăng cao hàng lông mày rậm lại. Có lẽ anh ta bị cô chọc điên rồi. Chỉ nói cô hãy chờ đấy, rồi lạnh lùng xoay người rời khỏi quán bar. Cô gái kia thấy vậy liếc mắt lườm cô, tức giận hỏi, rốt cuộc cô nói gì với anh ấy để anh ấy rời đi thế hả? Thành vì như cô gái này cảm thấy cô ta dỗi hơi thật đấy. Cô thở ơ đáp, cô không có tư cách để nói chuyện với tôi. Cô gái kia tức nổ đom đóm mắt, định xông tới chỗ cô thì mấy người bạn của cô trợn mắt nhìn cô, khiến cô ta bất đắc dĩ nuốt cục tức mà rời khỏi. Cô nhân viên phục vụ cảm ơn cô rồi rời đi về phía trước. Mọi người lúc này cũng giải tán. An An thở phào nhẹ nhõm nói với cô, cảm ơn bà nhé. Nhưng bà vừa nói gì với anh ta thế? Có gì đâu, thôi ngồi xuống uống nước tiếp đi. Tự nhiên vì tôi sơ ý mà làm hỏng tiệc vui rồi. Nghe An An nói vậy, mấy người cùng trêu, có gì đâu, nhờ bà chúng tôi biết được trên đời này có người đẹp trai như thế mà. Ôi trời ơi, sao đám bạn của tôi lại mê trai tới mức này? Cô thở dài nói, công nhận đẹp trai thật. Bọn tôi đây đàn ông mà còn mê. Giá như được cái dáng người như anh ta thôi, cả đời này chả cần lo lấy tán gái. Ê ê ê, mọi người thấy anh ta quen không? Hình như doanh nhân nổi tiếng đấy. Ừ, chắc chắn nổi tiếng mới có khí chất vậy chứ. Mọi người bàn tán về anh ta, Thanh Vi thì chỉ biết yên lặng lắng nghe. Xong đùng cái, bạn cô quay sang cô. Này, công nhận người đẹp như anh ta chỉ đứng bên Thanh Vi nhà mình mới thấy xứng đôi vừa lứa nhở. Thôi, hôm nay tiệc mừng tôi về nước, mọi người đừng nhắc tới hắn ta nữa, chúng ta cạn ly nào. Uống đến tầm 10 giờ, ai nấy ngà ngà say cả rồi. Lúc ra khỏi quán bar, bác tài xế nhà Thanh Vi tới đón cô, dù An An đi vòng quanh Hà Nội với mình một vòng. Thực ra hôm nay uống nhiều rượu vậy, bởi vì cô có tâm trạng nặng nề. Cô nhớ lại những lời bố mẹ cô nói tối hôm đầu tiên cô về nước, khiến tâm trí cô không thể nào dỗi hơn được nữa. Đột nhiên bố mẹ cô muốn cô kết hôn, anh ta là ai, làm gì, tên gì, cô còn chưa được biết cơ. Vậy mà bố mẹ cô nhất quyết cho rằng người đó chắc chắn là người tốt, chẳng ai xứng đáng với cô hơn anh ta. Thế kỷ 21 rồi, đâu còn cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cô thực sự không cam lòng đâu. Có lẽ An An thấy cô thở dài nhiều quá cho nên dám lên tiếng hỏi. Bà sao thế? Đã có tâm trạng gì nặng nề à? Ừ, không biết sao nhưng tự dưng về nước muốn phát triển sự nghiệp mà bố mẹ thì cứ giục kết hôn. Kết hôn á? An An tròn xoe mắt hỏi lại. Ừ, chuyện kết hôn ấy. Thế bạn biết anh ta là ai chưa? Bố mẹ tôi không cho tôi biết gì cả. Chắc ông bà sợ tôi bày trò phá hỏng ấy. Ông bà nói ngày mai gặp thì khóc biết cơ. Ngày mai gặp á? Có nghĩa là đi xem mắt hả? Thành Vi gật đầu khẽ thở dài. Này, có cách gì để không phải đi xem mắt không nhỉ? Cái này khó mà. Thôi, tôi mặc kệ. Ngày mai tôi đi coi anh ta là người thế nào. Chứ chẳng có chuyện kết hôn gì ở đây đâu. Nói thế thôi. Chứ trong lòng cô cuồn cuộn bão tố. Sinh ra trong gia đình quyền thế, nhiều khi cô cũng không có sự lựa chọn. Hơn nữa cô quá hiểu tính bố mình rồi. Lúc ông yêu thương cô thì sẽ yêu thương không ai bằng. Nhưng một khi ông quyết chuyện gì thì sẽ kiên quyết tới cùng. Ngày mai cô phải gặp anh ta, phải gặp gia đình anh ta để bàn chuyện trăm năm mà không một tình yêu. Sáng sớm hôm sau, mẹ Thanh Vi cho người chuẩn bị từ quần áo tới đầu tóc cho cô một cách cẩn thận. Nói rồi, ông bà dẫn cô tới khách sạn nổi tiếng nhất Hà Nội. Khi nhà cô vừa bước vào, phục vụ dẫn ba người lên tầng 2 khu VIP. Cô ấy kính cẩn nói. Trịnh Tổng kêu xin mọi người chờ một lát, do gặp chút công việc ạ. Không biết ba vị muốn uống gì không? Bố cô nghe vậy khẽ gật đầu. Cảm ơn nhé, cô cứ ra ngoài đi. Sau khi cô nhân viên phục vụ đi khỏi, Thanh Vi lên tiếng nói. Bố mẹ xem, nếu bọn họ thành ý thì đâu để chúng ta chờ. Mẹ Thanh Vi mỉm cười, con bé này, hai bác ấy chắc chắn bận công việc. Hơn nữa người ta điều hành tập đoàn lớn, đương nhiên số lượng công việc còn nhiều mà. Mẹ, chẳng phải bố điều hành công ty lớn à? Trăm công nghìn việc chỉ ít gì đâu ạ. Thôi Thanh Vi à, chờ lát đi con. Bố tin sau khi con gặp hai bác ấy, con nhất định quý hai bác ấy. Thanh Vi tuy không đồng ý với lời nói của bố mẹ, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ khẽ gật đầu. Cứ như vậy ước chừng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, không thấy bóng dáng họ đâu. Thanh Vi nhìn xuống đồng hồ tay mình lần nữa rồi đứng dậy nói. Bố mẹ ơi, hãy về thôi ạ. Con gái bố mẹ không ế được đâu mà bố mẹ phải chờ đợi thế này. Thành Vi vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cháu chào cô chú, xin lỗi vì gia đình cháu đến muộn ạ, bởi vì có việc đột xuất ạ. Thành Vi đang đứng quay lưng phía cửa, nghe giọng nói có chút quen thuộc khiến cô bất giác hơi run run. Cô liên tưởng tới người rất gần đây. Để khi quay người lại, đúng khuôn mặt anh ta rồi, trong lòng cô nhịn không được thầm rủa, oan gia ngõ hẹp mà. Thực sự khi nhìn thấy Trịnh Minh đang đứng ngay trước mặt mình khi cô sửng sốt đứng hình. Nhưng rất nhanh cô liền phản ứng lại. Đối với sự xuất hiện của Thanh Vi, hình như Trịnh Minh đang không hề kinh ngạc. Anh từ từ bước đến cạnh cô, đưa tay chào hỏi bố mẹ cô, rồi tới lượt cô. Ban đầu cô chỉ muốn bắt tay anh một chút theo phép lịch sự, nhưng khi vừa định rút tay về, cảm thấy bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt tay mình. Cho dù không nhìn thẳng anh, cô có thể cảm giác anh nhìn mình không chớp mắt, giống như một con hổ nhìn chằm chằm con mồi ấy. Dưới cái nhìn soi mói, cô ngước mắt nhìn lên. Quả thực là đúng ánh mắt đen thẫm kia nổi lên cơn bỡn cợt với mình. Sau một khắc, bàn tay to lớn của anh ta chịu buông ra. Ngay sau đó, bố mẹ của Trịnh Minh Đăng cũng xuất hiện, hai bên tươi cười chào hỏi nhau. Mẹ không ngừng khen ngợi cô, có vẻ như bà rất hài lòng với cô con dâu tương lai. Anh ngồi đối diện cô, chẳng biết sao cô lại có cảm giác không thoải mái, muốn né tránh ánh mắt này. Mẹ Trịnh Minh Đăng lên tiếng trước. Bác đang nghe mọi người kể nhiều về cháu lắm Thanh Vi à? Hôm nay gặp mặt cháu, quả là đẹp hơn mọi người nói, có đúng không Đăng? Bà quay qua hỏi con trai mình, Trịnh Minh Đăng cười nhẹ. Đúng rồi mẹ, con thấy cô ấy không chỉ xinh đẹp mà rất mạnh mẽ nữa đấy. Nhìn tướng thế này, có vẻ thích giúp đỡ người khác nữa cơ mẹ ạ. Thành Vi nhíu mày nhìn anh, cô đè nén tâm trạng giữ thể diện cho bố mẹ mình. Cô chỉ cười nhẹ đáp. Anh quá khen rồi, dù sao cảm ơn anh và bác gái có những lời lẽ tốt đẹp dành cho cháu. Cháu không phải khách sáo đâu, sớm muộn gì cũng là người một nhà. Hay theo bác nghĩ, chúng ta đổi khách xưng hô dần đi là vừa nhở? Bà vừa dứt lời, mọi người gật đầu đồng ý. Chỉ có cô trong lòng dâng trào đủ cung bậc cảm xúc. Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn anh đánh giá. Đáng tiếc, ánh mắt anh sâu thẳm, tự hồ như không thấy đáy. Cô chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như có như không của anh, nhưng không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì. Đối với anh, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì không chứ? Trên bàn ăn, thức ăn đã đầy đủ với những món ăn được trang trí đẹp mắt đúng với đẳng cấp thượng lưu. Hai bên gia đình vui vẻ bàn bạc việc trọng đại của Trịnh Minh Đăng và Thanh Vi. Nghe vậy bất giác trong lòng cô có chút hoảng hốt. Xem ra đây không phải là cuộc hôn nhân đơn giản, nó liên quan tới sự nghiệp nhà cô nữa rồi. Cô liếc mắt nhìn phía bố mẹ mình, cô không biết phải làm sao nữa. Sau một hồi cô đứng dậy nói, con xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ. Ừ, con đi đi. Chẳng biết có phải Thanh Vi mải lo lắng gì không, những bước chân cô đi cứ thế thẳng về phía nhà vệ sinh nam mà không thèm để ý. Bất chợt từ đằng sau vang lên giọng nói vô cùng trầm ấm. Cô vào nhà vệ sinh nam là có ý gì đấy? Thành Vi giật mình quay lại. Người đàn ông mà cô sắp kết hôn đứng trước mặt cô. Anh đi theo tôi làm gì? Ai nói tôi đi theo cô? Tôi nói. Cô ngang ngược vừa vừa thôi. Cô nghĩ nhà vệ sinh này dành cho mình à? À mà, tôi đi theo cô thì đã làm sao? Tôi đi theo vợ sắp cưới của mình, có gì sai đâu chứ? Cô nhíu mày, từng bước chân đi về phía anh, nhếch môi cười đáp. Anh nghĩ tôi lấy anh à? Thôi, tôi biết thừa bọn con gái các cô, đã nghiện còn ngại. Này, ai thèm nghiện anh? Tôi đâu nói cô nghiện tôi, cô tật giật mình thôi. Trong lòng Thanh Vi dù tức giận trước những lời trêu chọc của anh, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ vẻ thờ ơ. Cô cũng không phải một người để người khác ức hiếp mình đâu. Cô mạnh mồm tuyên bố. Ở đấy thì sao? Tôi biết anh chẳng thích tôi, cũng chẳng thích cuộc hôn nhân này. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ở quán bar, chúng ta càng không có ấn tượng tốt đẹp về nhau. Không chừng giờ này anh cũng ghét tôi đúng không? Nhưng anh càng ghét tôi bao nhiêu, tôi đây càng làm cho anh ghét hơn bấy nhiêu. Cứ chờ đấy đi, tôi thách anh dám lấy tôi đấy. Dứt lời cô vui vẻ bước qua anh. Ai ngờ chưa được ba bước lập tức bị anh kéo lại. Cô bị kéo một cách bất ngờ, bước chân đi theo quán tính bị giật ngược lại, liền bị trẹo chân ngả về đằng sau. May lúc đó có anh kịp thời đỡ lấy, nhưng cả người cô bị anh ôm trọn, đặc biệt môi chạm môi, khiến trái tim cô đập nhanh tưởng như bắn ra khỏi lồng ngực. Chị Mỹ Đăng nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười. Ai nói tôi không dám lấy cô? Ngược lại tôi rất muốn nôn nóng tới hôn lễ của chúng ta đấy cô gái à? Cô chớp chớp mắt, nhìn nụ cười hững hờ trên khóe môi anh. Bàn tay đặt lên lồng ngực của anh để đẩy anh ra. Thì bất chợt giọng nói vang lên. Ôi trời đất ơi, mẹ không nhìn thấy gì nhá. Giọng nói vang lên, cả hai giật mình đứng thẳng dậy. Thề có trời lúc này nhìn thấy mẹ anh đứng trước mặt mình. Cả người cô cứng đờ hoảng hốt, hận không cái hố nào mà chui xuống ngay lập tức. Bà cười hì hì nói. Mẹ không thấy gì cả, hai đứa cứ tiếp tục đi nhá. Bà gái ơi, bác hiểu lầm rồi ạ. Thành Vi chưa nói dứt câu, bà quay mặt bước đi. Cô quay sang lườm Nguyệt anh một cái. Anh nói nhỏ vào tai cô, rồi thong thả xỏ tay vào túi quần bước đi một cách kiêu ngạo. Trở lại bàn ăn, nhìn ánh mắt đôi cười tủm tỉm của mẹ chị Đăng Minh, cô ngượng ngùng chín cả mặt. Lúc cô về nhà trong trạng thái hồn như bay tận đầu đâu ấy, nhìn sơ qua tình hình, hôn lễ chắc như đinh đóng cột rồi. Cô thở dài lên tiếng. Bố mẹ ơi, bố mẹ có thể để con tự giải quyết hôn nhân của mình được không ạ? Con muốn tự mình quyết định. Bố cô nhíu mày nhìn cô. Biết ông nóng tính, mẹ cô lên tiếng. Thanh Vi ơi, mọi chuyện bố mẹ để cho con quyết định, nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự thì phải nghe theo lời bố mẹ. Chẳng hiểu sao thời đại nào rồi bố mẹ cứ áp đặt chuyện hôn nhân thế ạ? Con không hiểu được đâu. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con. Cậu ấy là người tốt, là người xứng đáng với con. Chuyện này bố mẹ quyết rồi, và không bao giờ thay đổi dù con muốn hay không. Mấy năm qua con tự do đủ rồi đấy. Thành Vi thực sự chẳng biết anh ta tốt ở điểm nào. Sao lúc nào bố mẹ cô cũng khăng khăng nói anh ta tốt nhỉ? Xứng đáng với cô nữa. Cô dứt khoát nói. Dù sao con còn trẻ, đâu nhất thiết bố mẹ phải gả con đi sớm như vậy chứ ạ? Con gái lớn rồi, sớm muộn cũng phải lấy chồng. Hơn nữa hai gia đình trước giờ rất tốt. Mối lương duyên này như thể ông trời định sẵn đấy con. Với lại chuyện hôn nhân của con, bố mẹ không thể qua loa được. Bố mẹ cân nhắc kỹ rồi mới dám đưa ra quyết định. Con còn trẻ mà bố mẹ, con cũng còn bao nhiêu mơ ước, hoài bão của con nữa chứ ạ? Bố cô ngắt lời. Cậu ấy cũng không còn trẻ, gia đình bên đó không đợi con được nữa. Bố, còn rất nhiều người đàn ông khác mà bố. Con định để khiến bố mẹ tức chết đấy à? Nói rồi ông ôm ngực mình. Thanh Vi biết bệnh tình của bố nên không nói thêm gì nữa. Cô xin phép đi lên phòng. Bước từng bước chân lên bậc thềm cầu thang. Một bước chân thật nặng nề biết mấy. Có lẽ cả đời cô không ngờ rằng hôn nhân của mình bị sắp đặt. Lấy một người cô không yêu, cảm giác nặng nề đè nén trái tim nhỏ bé của cô như tảng băng lớn vậy. Trong thâm tâm cô hiểu rằng khó lòng tránh khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng cô thực sự không cam tâm. Đến tối ngày hôm sau, lúc cả nhà chuẩn bị ăn tối, Thanh Vi nhớ đến lời nói của Trịnh Minh Đăng hôm qua. Lập tức cô chạy lên phòng thay bộ đồ chỉnh tề, rồi tự mình lái xe rời khỏi nhà. Mẹ Thanh Vi từ phòng đi xuống không thấy cô đâu, liền hỏi bác giúp việc. Chị Tư à, Thanh Vi đâu rồi? Dạ không biết ạ, cô chủ vừa cầm túi sách xong lái xe ra ngoài rồi ạ. Cái con bé này, đến giờ ăn cơm rồi còn đi đâu nữa chứ, thiệt tình là. Chiếc xe Thanh Vi dừng lại trước nhà hàng cao cấp. Khi vừa bước chân vào nhà hàng, cô thấy Trịnh Minh Đăng mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi sát bên ô cửa sổ, nhàn nhã uống rượu vang trắng. Trên bàn đầy đồ ăn ngon được trang trí đẹp mắt. Nhà hàng giờ này lẽ ra đông khách, nhưng lại không thấy bóng dáng ai. Cô đoán không nhầm, anh đã phải bao toàn bộ nhà hàng này rồi. Thành Vi hít hơi sâu, nhẹ nhàng đi tới chỗ Trịnh Minh Đăng. Một hương thơm đặc biệt thoang thoảng tỏa ra khiến cô cảm thấy một phần dễ chịu. Có một sự thật cô không muốn phủ nhận. Cô là người thích nước hoa, thậm chí tủ đồ của cô có biết bao nhiêu nước hoa nổi tiếng thế giới. Nhưng đều thua hương nước hoa Trịnh Minh Đăng đang dùng trên người. Cô nhẹ nhàng hỏi anh. Tôi ngồi được chứ? Trịnh Minh Đăng ngước mắt nhìn cô, khẽ đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng nói. Mời cô tự nhiên, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới, không cần khách khí. Anh nghĩ tôi xem anh là chồng mình ư? Ồ, tôi đâu cần cô xem tôi là chồng cô. Tôi chỉ sợ cô ở bên tôi sẽ chẳng có tâm trí để ý tới ai thôi. Tôi xin anh đừng có mà tự mình huênh hoang. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Thế hôm nay anh hẹn tôi ra đây là có việc gì? Tính tình cô cũng nóng vội đấy chứ. Tự uống ly này xem nào. Nói rồi Trịnh Minh Đăng đặt ly rượu trước mặt cô. Cô liếc nhìn với thái độ chần chừ. Anh nhếch môi cười nhẹ. Cô yên tâm đi, không có độc đâu. Thành Vi khẽ mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nâng ly rượu. Cô cực kỳ tao nhã nhấp một ngụm. Lập tức mùi thơm ngọt ngào lan tỏa thấm vào từng mạch máu. Cô thầm khen đây đúng là loại rượu thượng hạng. Xong rồi cô cố gắng khôi phục vẻ tỉnh táo lạnh nhạt vốn có. Rượu uống rồi mà tôi có nhiều việc khác đấy, có gì anh nói thẳng đi. Trái với thái độ gấp gáp của Thanh Vi, Trịnh Minh Đăng rất nhàn nhã, bộ dạng lười biếng dựa vào ghế sofa. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài ô cửa kính kia nói. Cô xem đi, bầu trời hôm nay rất đẹp đúng không? Trịnh Minh Đăng, không phải anh hẹn tôi ra đây để ngắm sao trời với anh đấy chứ? Cô nghĩ xem. Anh đúng là tên khùng nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô nói ai khùng cơ? Tôi nói anh. Lời chưa kịp dứt, gáy cô bị bàn tay anh giữ chặt. Anh cúi đầu xuống hôn cô. Cô dùng sức tất cả đẩy anh ra, cô quát lớn. Anh điên đấy à? Tôi nghĩ việc tôi hôn vợ sắp cưới của mình chả có gì mà điên đâu. Anh không chỉ khùng mà còn điên nữa đấy. Thành Vi định đứng dậy bỏ đi, bất ngờ anh nói. Cô muốn cùng tôi chơi trò chơi không? Cô nhíu mày hỏi. Trò chơi? Chúng ta chắc chắn chẳng thể nào làm trái lời hai bên gia đình. Vậy thì cứ ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan đi. Ý anh, tôi vẫn phải lấy anh á? Đúng rồi, chúng ta vẫn sẽ kết hôn, nhưng giữa chúng ta có thỏa thuận. Thỏa thuận gì? Quan trọng cô muốn chơi trò này không? Anh nói đi, tôi sẽ cân nhắc. Sau khi kết hôn, tôi với cô tỏ ra hạnh phúc với hai bên gia đình. Nhưng chúng ta có cuộc sống riêng tư, tôi yêu ai quen ai là quyền của tôi. Và cô cũng vậy. Trong vòng 2 năm, nếu một trong hai chúng ta có tình cảm với đối phương trước, người đó sẽ thua. Sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng, kể cả yêu cầu ly hôn. Nhìn nụ cười thách thức trên khóe môi Trịnh Minh Đăng càng lúc càng đậm. Cô thấy vậy lại càng điên máu. Sao hôn nhân quan trọng như vậy, anh tỉnh bơ, nói như không vậy. Cô thầm rủa trong lòng, anh ta đúng là gã đàn ông tồi. Thế nhưng khi cô nghĩ lại, dẫu sao không có cách nào khác. Theo như cách anh ta nói, cô có quyền tự do sau này. Sau đó cô nhếch môi đáp. Được rồi, tôi đồng ý đề nghị của anh. Nhưng tôi bảo này. Nói rồi Thanh Vi đứng dậy chống tay xuống bàn, cúi người về phía trước mặt anh nói nhỏ. Tôi chỉ sợ chưa được giam bữa nửa tháng anh yêu tôi thôi. Tôi nhất định sẽ khiến anh bớt tự tin lại. Thanh Vi biết bản thân mình chắc chắn không thể nào yêu anh, cô mới mạnh dạn nói như thế. Nhưng cô đâu biết rằng anh chính là người khiến nhân sinh quan của cô phải thay đổi. Trịnh Minh Đăng nhìn cô chăm chú, nụ cười hứng thú bên môi càng lúc càng đậm. Trong mắt lóe lên tia tán thưởng. Mãi khi cô đứng dậy bước đi, cái bóng khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt anh mới rời đi hướng khác. Sau buổi gặp gỡ, chính vì cả hai người đồng tình thuận ý nên đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ sau một tuần. Đám cưới hai người trở thành đề tài hot trên khắp các mặt báo và trang mạng xã hội, cũng là đám cưới thế kỷ khiến bao người mơ ước. Chiếc váy cưới trắng tinh thuần khiết càng tôn thêm nước da trắng nõn của Thanh Vi. Mặt cô long lanh như biển cả, chiếc vương miện đính kim cương đội trên đầu lấp lánh. Cô cầm trên tay bó hoa hồng nở rộ. Cô đứng yên lộng lẫy như nàng công chúa trong cổ tích vậy. Cô người hầu mở chiếc hộp trang sức trên tay. Ánh mắt Trịnh Minh Đăng lướt qua chiếc hộp. Anh đưa tay lấy sợi dây chuyền đá quý. Đó là bảo vật của họ Trịnh và nó chỉ được phép trao cho nàng dâu nhà họ Trịnh. Hai tay Trịnh Minh Đăng nhẹ nhàng vòng qua cổ. Chiếc gáy thon dài trắng nõn khiến bàn tay Trịnh Minh Đăng có chút bối rối. Khoảnh khắc hai người cùng nhau trao nhẫn, ánh nắng mùa thu chiếu rọi lên hai người, tạo nên thứ ánh sáng bạc rực rỡ, đẹp lung linh như bức tranh vậy. Ở bên dưới, Anna nói nhỏ với mẹ cô. Thanh Vi hôm nay đẹp thật đấy bác ạ. Bà mỉm cười gật đầu. Bác mong, sắp tới là tới lượt cháu đấy. Suốt cả ngày dài đứng tiếp đãi khách đến dự tiệc, chân Thanh Vi mỏi nhừ tưởng chừng không đứng được nữa. Khi xe về đến dinh thự riêng của Trịnh Minh Đăng, cô mệt mỏi đi thẳng lên phòng tân hôn đã được chuẩn bị từ trước. Cánh cửa phòng mở ra, cô thấy trên mặt sàn tràn đầy những cánh hoa hồng. Kể ra nhìn chung quanh căn phòng thực sự tạo nên không khí vô cùng lãng mạn. Nhưng lúc này cô chỉ biết thở dài một tiếng. Đột nhiên cô thấy tiếng bước chân về lại căn phòng của mình. Thanh Vi giật mình quay người thấy Trịnh Minh đang bước vào. Cô lúng túng hỏi: "Sao anh vào phòng của tôi làm gì?" "À, nó đây là phòng cô." "Thì chẳng phải tôi với anh đã thỏa thuận..." "Thỏa thuận có nói ở riêng phòng, ngủ riêng giường không?" Cô thấy bước chân Trịnh Minh Đăng càng lúc càng tiến lại gần. Cô vô thức lùi lại vài bước. Trịnh Minh Đăng vừa bước vào, vừa cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài quăng xuống giường. Sau đó anh từ từ tháo nút áo sơ mi ra. Theo bản năng cô che mắt lại. "Anh định làm gì thế hả?" Trịnh Minh Đăng không lên tiếng, nhưng ngón tay còn lại thuần thục tháo những nút áo còn lại. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, cho tới khi áp sát vào giường. Cô ngồi phịch xuống. Trịnh Minh Đăng không thèm quan tâm miệng cô đang nói, ghé sát xuống khuôn mặt cô. Khoảng cách giữa hai đôi môi rất gần nhau, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi có thể chạm tới. Hơi thở lạnh lùng của anh phả xuống tai cô. "Cô nghĩ vợ chồng mới cưới nên làm gì đầu tiên?" Thành Vi nghẹn ứa cổ họng, tự nhiên tim đập nhanh hơn bình thường. "Bí quá, cô không biết cái nào mới là hợp lý." Cô nói đại một lý do. "Thì việc đầu tiên của hai vợ chồng mới cưới chính là đếm tiền." "Đúng rồi, đếm tiền mừng." Trịnh Minh Đăng sắc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thanh Vi, mà cô cũng mất một lúc mới khôi phục lại được tinh thần. Cuối cùng chợt nhớ ra cả người bị Trịnh Minh Đăng khống chế. "Trịnh Minh Đăng, anh có không buông tôi ra?" "Nếu cô đơn giản nghĩ đám cưới chỉ dừng lại hình thức thì sai rồi, có phải có chuyện khác nữa. Tôi đây là người có nhu cầu khá cao đấy." Trịnh Minh Đăng bình thản mở miệng, ngữ khí dứt khoát gãy gọn, còn có chút trêu chọc khiến toàn thân cô nóng lên, mặt đỏ bừng. Mắt vô thức nhìn thẳng vào bờ ngực vạm vỡ rắn chắc của anh. Cô lắp bắp nói: "Anh giúp cô muốn làm gì? Đừng có mà làm bậy đấy." "Sao? Mới đây mà bối rối đến mức này à?" "Anh nghĩ tôi sợ anh à? Anh xem thường tôi quá đấy. Có giỏi anh cứ đi tắm táp sạch sẽ xem tôi sợ anh không." Thành Vi nhếch môi kênh kiệu nói, mặc dù có chút không an tâm nhưng vẫn giấu nhẹm nó đi. Mạnh dạn dùng tay chạm vào bờ ngực săn chắc của Trịnh Minh Đăng, rồi sau đó đẩy ra bước đi như chẳng có chuyện gì. Sau khi thấy Trịnh Minh Đăng khuất dần sau cánh cửa nhà tắm, cô dán thở phào nhẹ nhõm trở lại ngồi bệt xuống giường. Cô khẽ liếc nhìn hướng cửa sổ, bầu trời muôn vàn vì sao lấp lánh trong màn đêm. Mặt hồ nước phẳng lặng như ánh đèn trong dinh thự làm nổi bật thêm, giống như đây là bầu trời lung linh ánh sao vậy. Bức rèm bằng lông thiên nga phấp phới trong gió. Trong phòng tắm văng vẳng tiếng nước chảy. Thanh Vi ngồi ở mép giường, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình mà trái tim vô thức đập thình thịch. Cảm giác lúc này vừa nhức nhối, vừa lạ lẫm khó nói thành lời. Những hình ảnh hạnh phúc như trong mơ của buổi lễ hiện đi hiện lại trong đầu cô. Trịnh Minh Đăng, người chồng hợp pháp của cô, có lẽ anh chính là nhân vật trời sinh mang ánh hào quang quanh người. Chỗ nào có anh xuất hiện, chỗ đó có ánh hào quang rực rỡ lóa mắt, khiến tất thảy những người khác bị lu mờ. Đột nhiên tiếng cạch cửa khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sau đó Trịnh Minh Đăng từ nhà tắm bước ra. Anh mặc trên người chiếc áo choàng màu trắng, hơi nóng của nước tắm bốc quanh người anh. Từng giọt nước từ tóc nhỏ xuống khiến anh có một sức hấp dẫn lạ thường. Thành Vi thực không dám nhìn anh, cô bối rối quay mặt đi. Ngược lại Trịnh Minh Đăng không hề chần chừ mà tiến lại gần chỗ Thành Vi. Thật không ngờ khi cô vừa đứng dậy bước đi chưa ba bước đã bị Trịnh Minh Đăng đẩy mạnh xuống giường, bóp chặt cánh tay không cho cô có cơ hội phản kháng. Anh tránh ra. Ngay lập tức hai bàn tay cô bị siết chặt hơn. Một chút sức lực phản kháng không có. Ánh mắt Trịnh Minh Đăng nhìn cô gái rất biến thái, giống như muốn nhìn xuyên qua chiếc váy cô mặc trên người vậy. Vừa ai mạnh miệng nói: "Đợi tôi tắm táp sạch sẽ cơ mà." "Tôi là ai chứ? Tôi đâu biết được anh." Trịnh Minh Đăng gật đầu, rồi sau đó buông tay khỏi người cô lạnh lùng nói: "Thôi được rồi, cô đi tắm đi." Cô mau chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ không chín chắn. Cô đứng thẳng người rồi luống cuống cầm chiếc váy ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Cô đứng dựa người vào cửa, tự mình điều chỉnh thứ cảm xúc hỗn độn kia. Thành Vi tắm rất lâu, tuy chuẩn bị kỹ tâm lý rồi, nhưng cô không hiểu nổi tại sao bản thân run thế nhỉ? Run đến mức không vặn khóa được vòi nước. Cho đến khi tiếng vòi nước ngừng chảy, cô phát hiện nội y của mình không có đây. Thôi chết rồi. Cô khẽ nhăn mặt nhớ lại. Lẽ nào nội y rớt trên sàn nhà ư? Đúng lúc đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói Trịnh Minh Đăng vọng ra khiến cô giật mình thót cả tim. "Mở ra đi, tôi đưa cho cái này." "Không, Anh đừng có lợi dụng lúc tôi đang tắm rồi giờ cho biến thái đấy. Cô nghĩ tôi thèm cô lắm đấy. Nếu như cô không mở, đừng có hối hận. Trịnh Minh Đăng vừa dứt lời, cánh cửa phòng hé mở. Trịnh Minh Đăng đứng bên ngoài thò tay vào đưa nội y màu đỏ cho cô. Cô xấu hổ cầm lấy rồi đóng sập cửa lại. Lúc sau cô rón rén mở cửa phòng tắm. Sau khi nhìn căn phòng một lượt không thấy anh đâu, cô chạy thật nhanh về phía cái giường. Thành Vi nằm gục đầu xuống gối. Ba ngày nay bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, mắt cô chẳng mấy díu lại. Thế nhưng cô không cho phép mình ngủ trước anh. Nằm một lúc lâu, cô thấy Trịnh Minh Đăng chưa về. Chắc mệt quá, cô thiêm tiếp đi vào giấc ngủ. Rồi chờ mắt chưa bao lâu, cô ngồi bật dậy mở đèn lẩm nhẩm. Không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ trước Đặng Minh Đăng. Nói xong, cô ngáp một cái rõ dài rồi nằm vật xuống giường, mắt nhắm lại như một thói quen. Trịnh Minh Đăng lúc này từ phòng làm việc trở về. Anh chậm rãi tiến đến chỗ cô nằm, thuận tiện chỉnh lại cho cô cái tư thế ngủ. Khi anh vừa muốn nhấc ra khỏi người Thanh Vi, đúng lúc đó cô kéo tay anh lại. Bàn tay vô tình chạm nhẹ lên người cô. Ôi giời ơi, đúng cái chỗ nhạy cảm nữa. Trong ánh sáng êm dịu, cô đẹp như nữ thần. Hương thơm tỏa ra từ người cô có sức quyến rũ lắm. Rồi một nụ cười từ từ hé nở trên môi anh. Hình như anh không quen mỉm cười. Khuôn mặt lạnh lùng từ trước giờ không tương xứng lắm với nụ cười thế này. Rồi đến nửa đêm khi đang ngủ say, đột nhiên Thanh Vi cảm nhận bàn tay to lớn đặt trên người mình, rồi từ từ trườn xuống vòng ba. Tiếp đó cô cảm nhận nụ hôn ấm áp đặt trên vai cô, khiến cô giật mình mở mắt. Anh làm cái quái gì thế hả? Làm chuyện vợ chồng hay làm thôi. Trịnh Minh Đăng mặt dày tiến tới hôn lên cô, mặc dù cô cố gắng đẩy anh ra. Miệng cô không ngừng quát. Không không không không, tôi không phải vợ anh. Anh không được phép động vào người tôi. Được phép chứ. Không được không được, tránh ra, tránh tôi ra. Ấy, bình tĩnh nào. Cô run sợ lắc đầu nhìn Trịnh Minh Đăng, rồi lắp bắp nói. Anh đừng có làm gì tôi đấy. Cô nghĩ tôi đưa cô về đây để tụng kinh niệm Phật à? Hả? Tôi nghĩ chúng ta vui vẻ chút đi. Không, không, không, nhất định không. Cô chưa dứt lời, Trịnh Minh Đăng hôn ngấu nghiến lên môi cô, rồi trượt xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của cô. Sức nóng cơ thể anh tỏa ra như loại mãnh thú hút trọn lấy cơ thể cô vậy. Không không, cái đồ điên khùng này. Tiếng hét cô không ngừng vang lên khiến Trịnh Minh Đăng nằm trên ghế sofa cũng giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy đi đến chỗ cô nằm, hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, rồi lay lay hai cánh tay cô giọng trầm ấm. Này, Huỳnh Thanh Vi, cô làm sao thế? Thanh Vi giật mình mở mắt, nhìn thấy Trịnh Minh Đăng mà cô giống như gặp thú dữ. Cô vô thức đưa tay ôm người mình rồi mếu máo nói. Đồ biến thái, tránh xa tôi ra. Nói rồi cô cúi xuống, cắn mạnh bả vai anh một cái rồi chạy xuống giường. Bộ dạng đề phòng. Anh đừng có mà lại gần tôi. Này, sao tự dưng cô cắn tôi? Anh định cưỡng bức tôi, còn giả bộ như không có chuyện gì à? Cô bị điên đấy à? Tôi cưỡng bức cô hồi nào? Khi nãy tôi đang ngủ dưới ghế sofa, tự nhiên cô la toáng lên đánh thức tôi dậy. Cô trấn tĩnh lại và nhớ kỹ đi, có phải gặp ác mộng không? Thành Vi nghe xong nhíu mày suy nghĩ, rồi nhăn mặt lại nói. Có lẽ là ác mộng rồi. Trịnh Minh Đăng không nói một lời nào, nhìn chăm chăm vào người cô khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng rất nhanh cô liền trấn tĩnh lại. Thì tại anh tôi mới gặp ác mộng đấy. Tại anh chứ còn ai. Tất cả là tại anh ấy. Trịnh Minh Đăng bị cô chọc giận không nói nên lời. Ngay sau đó cánh cửa đặt trước mặt cô đóng sập lại. Phòng ngủ bỗng trở nên rộng rãi trống trải. Thành Vi bất giác rùng mình. Bỗng cô cảm giác có cái gì đấy xấu hổ quá. Sau một hồi nằm suy nghĩ lại, cô nhận ra chuyện này mình sai rồi. Nhưng vì tự tôn của bản thân quá lớn, cô không đủ can đảm thẳng thắn tìm anh nói lời xin lỗi. Trịnh Minh Đăng không có trong phòng cũng tốt mà. Cô gục đầu gối xuống, mãi cho tới khi ánh nắng bình minh bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô mới nhau mắt tỉnh giấc. Lúc cô mở cửa phòng bước ra ngoài, thấy Trịnh Minh Đăng đứng đó. Vô thức cô lùi lại phía sau vài bước. Anh đứng đây làm gì thế? Đợi cô thay đồ xong rồi vào. Nếu tôi vào lúc cô chưa xong việc, rồi lại mất công cô buộc tôi giở trò xấu với cô. Thì tôi cũng chỉ phòng thân thôi. Nếu tôi nói không đúng thì tôi xin lỗi. Làm gì mà căng thế? Mà tôi nói thật chứ, anh biệt thự xa hoa, thiếu gì phòng đâu. Tranh cái phòng này với tôi làm gì? Đấy là việc của tôi. Vậy anh để tôi dọn sang phòng khác được không? Không được. Đấy, cứ nhất thiết ở chung phòng với tôi làm gì? Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Cô muốn tôi làm gì cô? Bị anh hỏi ngược một câu hàm ý đen tối, Thanh Vi nhất thời cứng cả họng. Cô trừng mắt nuốt kha một ngụm rồi bất mãn. Thôi anh vào trong đi, tôi ra ngoài trước đây. Xuống dưới đợi tôi thay đồ tắm rửa rồi chúng ta đi ăn sáng. Ăn sáng xong, tôi đưa cô qua bên nhà bố mẹ rồi tôi đi làm. Cô đi đâu thì là việc của cô. Thôi khỏi cần đâu, tôi tự đi được. À mà, tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải cùng nhau ăn sáng đâu. Vì bố mẹ không có đây, không nhất thiết phải diễn đâu mà. Nói xong cô bước đi. Thế nhưng mà đi chưa được ba bước, chị Minh Đằng gọi cô lại. Này này này này, đợi đã. Cái gì nữa? Cô quên kéo khóa váy cái kìa. Thành Vi khựng người, mà cô nhăn lại sờ khóa váy sau lưng. Váy đã kéo rất cẩn thận rồi. Cô quay lại định chửi cho Trịnh Minh Đăng vài tiếng thì cánh cửa phòng đóng sập lại. Lúc cô xuống dưới nhà, quả gia của người hầu liên tục cúi đầu chào cô. Họ gọi cô bằng cái tên vô cùng kính trọng. Thiếu phu nhân, chúc cô buổi sáng tốt lành. Cô mỉm cười gật đầu với mọi người, rồi sau đó ngồi xuống bàn ăn, ăn những món ăn rất ngon. Lát sau, Trịnh Minh Đăng đi xuống ngồi đối diện cô. Bữa ăn hợp khẩu vị không? Có món nào không thích thì cứ nói thẳng với quản gia, rồi quản gia có trách nhiệm chỉ đạo đầu bếp. Không sao đâu, tôi đâu có kén ăn cho nên không cần cầu kỳ mà. Trong lúc ăn sáng, cô và Trịnh Minh Đăng đều không mở miệng nói chuyện. Có lẽ do thói quen của hai người, thực ra cũng không có chuyện gì để nói. Lúc cô định đứng dậy lấy cốc nước lọc uống, người hầu từ trong bếp chạy ra, cầm ly nước cam đưa cho cô rồi nói. Thiếu phu nhân, nước cam của cô. À, cảm ơn. Ăn sáng xong xuôi, chị Minh đang lái xe đưa cô tới dinh thự mà bố mẹ chồng đang ở. Trên đường đi, cô bảo anh dừng lại siêu thị, mua hoa quả sạch nào đó để thắp hương bàn thờ gia tiên. Nhưng cứ ngần ngại không muốn nói. Mãi tự nhiên thấy anh rẽ vào một cửa hàng bán đồ trái cây nhập khẩu. Cô muốn mua hoa quả gì thì mua đi. Sao anh biết tôi muốn mua hoa quả? Ánh mắt cô cho tôi biết. Người ta nói dân kinh doanh nhạy bén hơn bình thường rất nhiều, quả không sai. Đặc biệt với đầu óc của một người như Trịnh Minh Đăng. Dù sao anh là người làm trao đảo dưới thương trường, một người xuất sắc hơn cả những lời đồn thổi gấp nghìn lần ấy chứ. 32 tuổi, CEO tập đoàn lớn, là người đầu tiên ở Việt Nam được đưa lên 3 trang bìa tạp chí quốc tế. Hai vợ chồng Bảo Vi vừa lái xe đến sân, mẹ chồng cô niềm nở chạy ra đón. Hai đứa sang à? Vào đi, bố đang chờ hai đứa này. Con chào mẹ ạ. Ừ, vào đi con. Thế Vi đêm qua ngủ lại nhà có quen không? Phòng tân hôn mẹ chuẩn bị cho hai đứa, cô thích không con? À, dạ, cảm ơn mẹ ạ. Phòng tân hôn đẹp lắm mẹ ạ. Ờ, con thích là mẹ mừng rồi. Từ nay về sau thằng Đăng nó làm gì có lỗi với con, cứ nói cho mẹ nhé, mẹ cho nó biết tay. À, dạ. Dinh thự của bố mẹ chồng cô lớn hơn dinh thự của vợ chồng cô, nhưng thực lòng cô thích thiết kế bên dinh thự vợ chồng cô hơn. Ngày trước ở nhà mình cô thấy rộng lắm rồi, nhưng mà nó chẳng ăn thua gì với bên nhà chồng. Bố mẹ chồng cô tuy giàu có là vậy, nhưng ông bà thoải mái, đặc biệt mẹ chồng cô luôn tạo cho cô cảm giác thân thiện vô cùng. Hai vợ chồng ngồi với ông bà một lúc thì chồng cô xin phép. Thưa bố mẹ, vợ con ở đây chơi, con đi tới công ty đi ạ. Mẹ chồng cô nghe vậy thì ngao ngán. Ô kìa, việc công ty thiếu gì lúc giải quyết, mới cưới vợ xong rồi bỏ vợ bơ vơ một mình thế này à? Bố chồng cô cũng lên tiếng. Mẹ con nói đúng đấy, hôm nay ở nhà với vợ một hôm đi. Ông nói xong thì quay sang bảo cô. Vi này, con thông cảm nhé. Đấy, con xem chồng con đấy. Chẳng qua nó bận bịu quá thôi, con đừng có giận nó. Bố sẽ bảo nó dành nhiều thời gian cho con. Cô cười cười, trong lòng thầm nghĩ anh ta đi khuất mắt đi thì càng tốt. Nhưng cô nào dám nói ra. Cô gật đầu đáp. Dạ, con hiểu ạ. Ăn cơm xong, cô định đóng vai đứa con dâu ngoan phụ nhà chồng dọn dẹp. Nhưng cô quên mất, nhà chồng cô có đầy giúp việc ra. Hai vợ chồng cô không ở lại thêm mà xin phép về ngay sau đó. Trên đường về, cô thấy anh liên tục nghe điện thoại của cấp dưới. Đã loại dặn dò hoàn thành dự án ở Sài Gòn rồi bên nước ngoài nữa. Cô khẽ thở dài. Có lẽ mẹ chồng cô nói đúng, anh là con người của công việc mà. Sau khi thì anh tắt điện thoại, cô mới nói. Nếu mà anh bận quá ấy, chờ tôi đến nhà bố mẹ tôi rồi đi đến công ty mà làm việc. Bố mẹ cô hôm nay không có nhà. Sao anh biết? Cô làm con cái kiểu gì đấy? Lấy chồng xong chưa gọi về cho mẹ à? Ừ thì có, nhưng mà mẹ tôi không nghe máy. Thế thì tốt, không như tôi tưởng. Anh tưởng cái gì? Tưởng cô vì si mê tôi quên hết mọi chuyện. Cái đồ hoang tưởng. Thế rồi chiếc xe dừng trước trung tâm thương mại. Chị Minh đang rút trong ví ra cái thẻ không giới hạn đưa cho cô. Này, cầm thẻ này đi mua sắm thỏa thích. Anh khùng đấy à? Anh nghĩ tôi thiếu tiền à? Thành Vi dứt lời thì bất ngờ Trịnh Minh đang cúi xuống hôn lên môi cô. Ban đầu anh chỉ muốn giả vờ hôn thôi. Thế mà ai dè, phóng viên nhìn thấy. Nhìn sao đôi môi mềm mại đến thế nhỉ? Thân thể đang rẽ rụa, sao mà thơm tuyệt vời đến thế? Trong đôi mắt mở to kinh hoàng của cô có hình ảnh anh trong đó. Trong chăn trở chăn trọc, bờ môi hai người họ siết chặt hơn, miết chặt vào nhau. Bờ môi anh hừng hực nóng bỏng, làn môi cô thì ngọt ngào mềm mại. Một bức tranh đẹp đẽ lãng mạn nằm gọn trong ống kính của phóng viên. Chị Bình đang liếc mắt nhìn tên phóng viên đi khỏi thì hoảng hốt buông cô ra. Thành Vy tức giận nhìn anh, định đưa tay cho anh một bạt tai thì chẳng anh giữ tay lại. Cô tưởng tôi muốn hôn cô lắm à? Hả? Nếu không phải có phóng viên đi theo, tôi có thèm vào ấy. Anh... đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Cô nhớ lại thỏa thuận của chúng ta đi. Khi ở trước mặt người khác hay nơi công cộng, sự kiện xã hội, truyền thông, cô phải thể hiện tình cảm dành cho tôi. Tôi cũng thế. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Biết là mình không cãi lại được lý lẽ này của anh, cô không thèm nói nhiều với anh nữa. Lặng lẽ rút khăn tay lau lau môi, giọng nói bình tĩnh như không có chuyện gì. Mùa thu đến rồi, lắm rồi muỗi đốt người thật đấy. Nói xong cô mở cửa xe bước xuống. Cô còn không cho anh một lời phản kháng cơ. Một tuần trôi qua, Thành Vy dần quen với cuộc sống sau khi kết hôn. Mà tuần này chị Minh đang ít về nhà, nên cô cũng không gặp chút phiền phức nào từ phía anh. Cả ngày cô nằm đọc sách, bản vẽ thiết kế cho trang phục thu đông, rồi đi shopping với An. Mọi thứ như trở lại cuộc sống bình thường trước kia. Hôm nay Thành Vy chính thức đi làm tại công ty của bố mình, theo đúng chuyên ngành thiết kế thời trang cô theo học. Một ngày 20 tiếng vùi đầu vào công việc, tối đến lại quay về trở thành người vợ bất đắc dĩ. Tối đó Thanh Vy vừa hoàn thành xong bản thiết kế, nghe thấy tiếng quản gia chào Trịnh Minh đang phía dưới. Tự nhiên cô thấy tim mình đập thình thịch. Cái cảm giác muốn né tránh hay gì cô cũng chẳng rõ. Cô nghe giọng anh, cô vội vàng chạy đóng sập cửa lại. 5 phút sau anh có mặt, vô thức cô cầm quyển sách trên tay lên. Huỳnh Thanh Vy, tôi không rảnh. Cô giơ cao quyển sách che mặt. Nhưng... thôi đừng có làm phiền tôi. Tôi muốn nói là... anh phiền phức thế, không thấy tôi đọc sách à? Chị Minh đang nhếch môi cười đáp. Tôi chỉ muốn nhắc là cô cầm ngược sách rồi đấy. Cô nghe xong liền cúi đầu nhăn mặt, rồi ngẩng mặt lên trợn mắt nhìn anh. Biểu hiện này của cô thực khiến anh bật cười. Anh cười cái gì mà cười? Này, cô không thấy mình vô lý à? Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô đấy. Ai mượn? Chị Minh đang không nói nữa. Anh thản nhiên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi rồi bước qua trước mặt cô. Khi anh đến cửa phòng tắm, bất ngờ quay đầu lại hỏi lớn. Muốn tắm chung không? Đồ khùng. Nghiện còn ngại. Nói xong cánh cửa nhà tắm đóng sập lại. Trước đây Thanh Vy thực không thích nhìn thẳng vào anh, bởi vì cô cảm giác ánh mắt sắc bén có thể nhìn xuyên thấu lòng người. Cho dù cô không nói gì, dường như anh có thể dễ dàng vạch trần tâm tư của cô. Nhưng giờ khác đối diện với anh, cô không thể không liếc mắt nhìn anh. Vừa rồi chỉ là vô tình lướt qua thân thể anh, đủ làm tâm tình cô nổi lên hồi khẩn trương. Thực lòng mà nói, thân hình anh quá là đẹp. Tạm không nói chiều cao 1m84 lý tưởng, mỗi cơ bắp trên người toát ra mị lực không thua kém bất cứ hàng mẫu nào. Lúc sau giọng nói chị Minh đang vọng ra từ phòng tắm lại khiến cô không khỏi giật mình. Huỳnh Thanh Vy. Cái gì? Lấy giúp tôi bộ đồ. Anh đùa tôi đấy à? Cô nghe giọng tôi giống đùa, nếu cô không lấy tôi khỏa thân bước ra đấy. Được rồi, anh đứng yên trong đó đi. Quần áo của anh ở đâu? Trong phòng thay đồ ấy. Thành Vy một lời không nói, cô xoay người đi vào phòng để trang phục. Lúc trở về cô thấy Trịnh Minh đang đứng lù lù trong phòng, quần áo trên người đã mặc chỉnh tề. Cô tức tới nỗi quăng bộ quần áo trên tay xuống. Này, anh chơi tôi đấy à? Cô có biết bộ quần áo cô vừa vứt xuống đất trị giá bao nhiêu tiền không? Tôi không cần biết. Làm gì mà tức tối thế? Tôi chỉ cho cô nếm thử cảm giác của người vợ thôi mà. Cứ từ từ thưởng thức đi. Thành Vy hít nhẹ hơi sâu rồi từ từ thở ra. Đây là phương pháp giáo viên yoga của cô đã dạy, vốn là bài tập điều hòa hô hấp tạo sự cân bằng cho cơ thể. Nhưng cô phát hiện ra cái chiêu này dùng để áp chế lửa giận thực sự hữu ích. Sáng hôm nay lúc cô thức dậy thấy mẹ chồng mình ở dưới nhà. Bà vừa thấy cô thì nói: con dậy rồi à? Mẹ tranh thủ qua thăm hai đứa, chuyện này bố mẹ phải đi có việc qua Mỹ. Dạ, sao bố mẹ đi Mỹ đột xuất thế ạ? Ừ, bố mẹ có việc nên cũng chưa biết bao giờ về nữa. Dạ, thế mẹ ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn sáng cùng con với chị. Nói tới đây cô nhớ ra mọi chuyện. Cô mỉm cười nói: à, ăn sáng với con và chồng con ạ? Thôi, hai đứa ăn đi, mẹ ăn rồi. Bà vừa dứt lời chị Minh đang từ trên đi xuống. Có chuyện gì mẹ qua đây sớm thế? Mẹ qua thăm con dâu mẹ chứ đâu có thăm anh. Rồi, Bây giờ có con dâu quên luôn thằng con trai này rồi. Bà và cô tủm tỉm cười nhìn nhau. Bà hỏi, nay có con đi làm không Vi? Dạ con có ạ. Thế ăn sáng rồi đi làm đi con. Chị Minh đang nói với cô, tôi đi làm trước nhá, lát cô tự lái xe hoặc bảo bác Tài đưa cô đi nhá. Vâng. Bà đứng đó nhìn con trai, bà không hài lòng thở dài. Này khoan đã. Sao nữa mẹ? Úi dồi ôi con xem kìa, đường đường là tổng giám đốc, thắt cái cà vạt không cẩn thận. Vi ơi, con thắt lại cà vạt cho chồng con đi chứ. Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn bà, rồi lại nhìn anh. Dù bản thân không hề muốn, nhưng chẳng nhẽ mẹ chồng nói vậy mà lại trái lời. Cô gượng gạo đi tới trước mặt anh. Nhưng do anh khá cao lớn nên ánh mắt ở mức của cô tập trung vào phần cổ của anh. Không cần nhìn cũng biết giờ khắc này, ánh mắt anh có mấy phần bỡn cợt với cô. Nhìn vẻ ấm ức mà vẫn phải cười của Thanh Vi, nụ cười trên môi chị Minh Đăng càng lúc càng nồng đậm. Anh nhàn nhã hưởng thụ cái cảm giác được cô tự tay thắt cà vạt cho mình. Khuôn mặt chị Minh Đăng góc cạnh rõ ràng, nét mặt cương nghị tràn đầy khí thế. Thân hình cao lớn hệt như vị thần tỏa ánh sáng xung quanh cô. Mà cô, gương mặt vốn trắng trẻo, rồi ánh lên sắc hồng thẹn thùng. Hai người họ chỉ riêng mới nhìn dáng đã thấy vô cùng hài hòa. Thân hình to lớn của anh bên cạnh cơ thể nhỏ nhỏ xinh xinh của cô, hài hòa đến mức hoàn mỹ. Hơi thở Trịnh Minh Đăng vất vất vưởng vưởng, tưởng chừng thấm sâu vào xương tủy khiến đầu ngón tay Thanh Vi có chút luống cuống. Sau một hồi cô thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi đấy. Cảm ơn. Trịnh Minh Đăng vừa dứt lời, mẹ anh lên tiếng. Đàn ông không nên cảm ơn xuông, đằng nào con cũng tiện đường đi qua công ty của Vi mà, đúng không Đăng? Dạ vâng ạ. Thế hai đứa ngồi xuống ăn sáng, rồi con chở con bé đi làm cho nó tình cảm chứ. Dẫu sao vợ chồng mới cưới, mọi người nhìn vào đánh giá nhiều đấy con ạ. Chị Bình Đăng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Vậy thôi nhá, hai đứa ăn sáng đi. Mẹ phải về nhà chuẩn bị một số thứ đây. Dạ vâng, mẹ đi đường cẩn thận ạ. Bà vừa đi khỏi, hai người quay qua nhìn nhau rồi lườm nhau một cái, sau đó mới bước vào bàn ăn. Trong bữa ăn, cả hai im lặng rất lâu. Lúc này chị Minh đang lên tiếng. Công việc của cô ở công ty thế nào? À, tôi mới về nước cũng chưa quen lắm, nhưng cũng gọi là ổn. Tôi nghe nói cô sắp ra mắt thương hiệu mới à? Wow, được Tổng Giám đốc Tập đoàn World quan tâm thế này, tôi có nên vui mừng không đây? So với việc được tôi quan tâm, việc cô được làm vợ tôi hãnh diện hơn nhiều đấy. Anh tưởng tôi cần cái hãnh diện lắm ấy à? Tôi ăn no rồi, tôi lên phòng thay đồ đây. Ừ. Cứ như thế một tuần tiếp theo trôi qua. Khi Thanh Vi vừa kết thúc cuộc họp ở công ty thì nhận được cuộc điện thoại. Người gọi đến không lưu tên. Tuy nhiên dãy số này vừa nhìn đã rất quen thuộc. Chính là số của Trịnh Minh Đăng. Không chần chừ cô ấn nút nghe. Alo một tiếng. Đầu dây bên kia thanh âm của anh lạnh lẽo truyền tới. Đang làm gì đấy? Lần nào cũng thế. Chị Minh Đăng gọi tới chỉ nhả ra vài cái từ rất là tiết kiệm. Thanh Vi đang bù đầu với công việc còn bị Trịnh Minh Đăng chọc tới phát điên. Cô nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Minh Đăng, anh đường đường là CEO tập đoàn lớn, năm nay ngoài 30 tuổi rồi đấy. Anh không thể ăn nói lịch sự một tí à? Dù gì tôi cũng là vợ của anh đấy. Ồ, cô nhớ cô là vợ của tôi cơ đấy. Trịnh Minh Đăng cười nhạt đáp lời. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Chiều ta làm ở Yên công ty đấy, tôi đến đón cô. Ồ. Nói xong tiếng tút tút vang lên. Lần nào cũng thế. Chưa bao giờ Trịnh Minh Đăng để cô có cơ hội từ chối hay là đồng ý. Cô bực bội ném điện thoại xuống ghế sofa, lẩm bẩm rủa. Cái đồ độc tài bá đạo, anh tưởng chồng tôi á, thích nói gì tôi cũng phải nghe à? Bà đây cũng là thiên kim đại tiểu thư, trăm công nghìn việc đấy. Tên khốn nhà anh, tôi cóc thèm chờ. Trên tầng trên cùng của tập đoàn World, bàn làm việc màu đen của nhà thiết kế nổi tiếng nước Pháp. Sàn đá cẩm thạch đen, thiết kế nội thất lấy hai gam màu trắng đen làm chủ đạo. Chị Minh đang đứng bên cửa sổ, bên dưới xe trên đường nườm nượp. Gương mặt điển trai của anh khẽ ánh lên nụ cười. Lát sau bên ngoài phòng làm việc của anh vang lên tiếng gõ cửa. Chị Minh Đăng trở lại gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vào đi. Vũ Hà My đẩy cửa bước vào. Nhìn bóng lưng cao lớn của Trịnh Minh Đăng từ phía sau khiến cô khựng lại. Anh không thèm quay mặt lại nhìn cũng không nói năng gì. Vũ Hà My đứng yên một lát xem anh có hào phóng tặng cho mình cái ánh nhìn không. Thấy anh không động tĩnh gì, cô mới nói. Dạ em đến thông báo với anh. Những công ty chuyên về vật liệu xây dựng nộp hồ sơ mong tập đoàn mình hợp tác mua vật liệu bên họ. Hồ sơ em để trên bàn, lát anh xem qua. Ừ, tôi biết rồi. Vũ Hà My chần chừ muốn nói điều gì nhưng không dám lên tiếng. Lúc sau chị Minh Đăng xoay người lại hỏi. Có việc gì nữa không? À, dạ không ạ. Vậy em ra ngoài làm việc đi. Vâng. À quên, Mi này. Vũ Hà Mi nghe thấy Trịnh Minh đang gọi tên, hai mắt cô sáng như sao đêm. Tuy nhiên vì cô được dạy dỗ trong một gia đình gia giáo, cho nên năng lực kiềm chế của cô tốt lắm. Dạ, anh còn gì muốn nói với em ạ? Ngày mai cậu Duy đi làm, em không cần làm thư ký cho tôi nữa nhé. Tôi điều em xuống phòng marketing. Dạ, sao em nghe nói anh Duy xin nghỉ phép một tháng cơ ạ? Ừ, nhưng việc riêng của cậu ấy giải quyết xong rồi, cái này em không cần bận tâm, cứ chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Dạ, vâng anh. Vũ Hà Mi buồn rầu đáp. Mấy năm nay, Vũ Hà Mi một lòng một dạ thầm thương trộm nhớ Trịnh Minh Đăng. Cô xuất thân trong gia đình khá giả, nhà có công ty thời trang nhỏ, nhưng cô chọn làm nhân viên của Trịnh Minh Đăng để hy vọng được nhìn thấy anh mỗi ngày. Người đời nói anh đào hoa, Vũ Hà Mi từng hy vọng mình sẽ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, dù một đêm thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc với Vũ Hà Mi, Trịnh Minh Đăng lúc nào cũng hết sức nghiêm túc dè chừng. Cô có lẽ không muốn làm tổn thương một người như Vũ Hà Mi, và cũng có lẽ Vũ Hà Mi là chị gái của Vũ Hà Trâm, người con gái từng là khoảng ký ức trong anh. Buổi tối đúng 6:30, Thanh Vi làm xong công việc. Lúc cô xuống tới cổng công ty, thấy chiếc Audi đen của Trịnh Minh Đăng đậu sẵn. Thấy Thanh Vi, Trịnh Minh Đăng chủ động bước xuống xe mở cửa cho cô. Còn đứng ngay ra đó à? Lấy xe đi. Tôi mượn anh tới đó nào. Trịnh Minh Đăng không thèm trả lời, trực tiếp tống cổ cô vào thẳng trong xe, rồi sau đó đóng sập cửa lại. Cô lẩm bẩm trong miệng. Cái tên thần kinh. Thần kinh thì cũng là chồng cô đấy. Cuối cùng Thanh Vi chào thua cái độ mặt dày vô sỉ của Trịnh Minh Đăng. Anh ta đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa. Thôi được rồi, hôm nay sao cao hứng đến đón tôi? Vợ chồng với nhau ngon nghe nửa tháng, tôi muốn cùng cô tới nhà bố mẹ cô dùng bữa cơm với ông bà. Đến nhà tôi á? Sao, không được à? Tất nhiên là được rồi, quá được ấy chứ. Thanh Vi ngạc nhiên nhìn Trịnh Minh Đăng. Cô nhớ lại cuộc điện thoại của mình với bố mình tối qua. Bố gọi con có việc à? Thanh Vi ơi, mai về ăn cơm với bố mẹ một bữa nhá. Đấy, bố mẹ nhớ con rồi chứ gì. Thế mà cứ muốn gả con đi, tống cổ con rõ sớm. Rồi từ đấy phải nhớ con. Thôi đi cô nương, lại bắt đầu rồi đấy. Mai con sắp xếp hai vợ chồng cùng về nhá. Bố cúp máy đây. Bố, alo. Thanh Vi chưa kịp nói gì tiếp, bố nhanh chóng cúp máy. Lúc đó cô quay sang nhìn phòng làm việc, thấy anh mải mê với đống giấy tờ, nên cũng quên không nói chuyện lại. Thế mà không ngờ hôm nay anh chủ động đề nghị. Bất giác cô dùng mình, không biết anh ta là người hay thần mà nhìn thấu tâm tư người khác thế nhỉ. Chiếc xe vừa tiến tới cổng nhà, cô thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình bước ra. Giống như biết trước cô đến nên cùng lúc ra đón cô à. Buổi tối gió mạnh luồn vào cơ thể có chút lành lạnh. Thế mà nhìn bố mẹ từ trong nhà đi ra vội vã đợi mình, trái tim cô lúc này ấm áp một cách kỳ lạ. Tình thân chính là thế đấy, dù đi khắp đất trời, đi đến những nơi xa hoa lộng lẫy cũng không bằng nhà mình. Hai đứa về rồi à, mau vào nhà chuẩn bị dùng bữa không đói. Mẹ cô lên tiếng, Trịnh Minh Đăng lịch sự cúi đầu. Con chào bố mẹ. Ờ, vào nhà đi con. Mẹ con hôm nay đích thân vào bếp nấu cho vợ chồng con đấy. Ủa, mà sao bố mẹ biết vợ chồng con về? Cô lên tiếng hỏi, bố cô cười đáp. Thì chồng con gọi điện trước cho bố mẹ mà. Thành Vi liếc mắt nhìn Trịnh Minh Đăng, quả thực cũng chưa thể tin nổi. Nhưng dù sao cũng rất vui vì anh tôn trọng lịch sự với bố mẹ mình. Trong bữa ăn cơm, Mỹ Thanh Vi luôn gắp thức ăn bỏ vào bát bố mẹ mà cố tình ngó lơ anh. Bố cô bắt buộc dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cô. Vi, chồng con ngồi cạnh kia kìa. Anh ấy thích ăn gì thì tự gắp được mà bố. Không được, con làm vợ rồi đấy. Chị Minh Đăng cười xòa. Không sao đâu bố ạ. Nói xong anh thuận tay bóc con tôm nhỏ bỏ vào bát cô. Em ăn đi. Câu nói nhẹ nhàng duy nhất anh dành cho cô từ lúc lấy nhau tới giờ chắc là đây. Tự nhiên cô thấy lòng mình dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Ăn tối xong, hai người nói chuyện với bố mẹ một lúc tới 9 giờ mới về. Lúc hai người vừa bước chân tới cửa, quả gia Kim đi tới. Thiếu gia, cô Hà Trâm đợi cậu trong nhà được 2 giờ đồng hồ rồi ạ. Rất lâu rồi không ai nhắc tới cái tên Vũ Hà Trâm trước mặt anh. Nghe quả gia nói, chị Minh đang im lặng trầm tư một hồi rồi lên tiếng. Sao không bảo cô ấy tôi không có nhà? Dạ tôi có nói, nhưng cô ấy nói nhất quyết đợi cậu về. Thành Vi đứng bên cạnh Trịnh Minh Đăng, nhìn sắc mặt của hai người khiến cô tò mò về người con gái Hà Trâm. Rốt cuộc cô ta là ai khiến Trịnh Minh Đăng phải dừng lại suy nghĩ nhỉ? Tôi vào nhà trước nhé. Cô cười gượng nói. Thành Vi vừa bước lên một bậc thềm, Trịnh Minh Đăng kéo tay cô lại, trầm ấm. Cùng vào đi. Thế rồi Trịnh Minh Đăng nắm tay cô kéo đi. Thành Vi hừ lạnh một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Trong phòng khách, Vũ Hà Trâm ngồi trên ghế sofa màu da bò được làm từ gỗ hổ đào. Cô người làm đang rót cà phê cho Vũ Hà Trâm. Mùi cà phê thơm phảng phất trong căn phòng. Nghe tiếng bước chân tiến gần, bất giác Vũ Hà Trâm xoay người mỉm cười. Đăng, anh về rồi à? Nhìn nụ cười trên khóe môi cô rất nhanh vụt tắt khi thấy sự xuất hiện của Thanh Vi. Ngay lúc này Thanh Vi liếc mắt nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Hình như trong ánh mắt cô ấy thoáng chút u sầu. Chị Minh Đăng sau một hồi im lặng, rốt cuộc mở miệng. Em tới đây tìm tôi có chuyện gì không? À, em vừa về nước thì tới tìm anh. Ừ. Cô gái này là... Đây là vợ tôi. Ánh mắt Vũ Hà Trâm bắt đầu đọng lại hơi nước. Thanh Vi nhìn hai người lại có chút tò mò về quan hệ của hai người. Phải chăng họ từng là người cũ à? Bất giác cô nhìn thấy mình là kẻ thừa ở đây rồi. Cô lên tiếng nói với anh. Tôi lên phòng trước nhé. Nhưng chị Bình Đăng nhất quyết nắm chặt tay cô không chịu buông. Cô nhíu mày nhìn anh rồi nói nhỏ. Này, buông tay tôi ra. Chị Bình Đăng khuôn mặt không chút biểu cảm, tay nhất quyết nắm chặt lấy tay của Thanh Vi. Vũ Hà Trâm nhìn hai người, khóe môi nở ra nụ cười khổ. À, xem ra tin tức rầm rộ mấy hôm nay không phải giả rồi. Nếu như em không có việc gì khác, mời em ra về cho, vợ chồng tôi phải đi nghỉ ngơi đây. Đăng, anh có nhất thiết tuyệt tình với em vậy không? Là ai tuyệt tình trước? Em... có vẻ em đang làm phiền anh à? Không phiền lắm, dù sao cũng là khách mà. Em đơn giản là khách thôi à? Ừ, chúng ta kết thúc lâu rồi, anh có thể coi em là gì chứ? Đừng nói vậy chứ Đăng, em rất luôn quan tâm anh mà. Vũ Hà Trâm nói xong liếc mắt nhìn Thanh Vi. Thanh Vi tự hỏi cái quái gì xảy ra thế nhỉ? Người yêu cũ của chồng đến tận nhà trêu ngươi à? Trong lòng cô đột ngột dấy lên cảm giác khó chịu, cả người nóng hừng hực vì cảm thấy tương tức. Cảm giác này là cái cảm giác gì chứ? Cái tên chết tiệt Trịnh Minh Đăng này giữ cô lại chứng kiến cảnh hai người nhìn nhau à? Tức quá không thể chịu nổi, cô giẫm mạnh lên chân Trịnh Minh Đăng rồi giật cái tay mình ra khỏi tay anh. Hôm nay tôi mệt quá, lên phòng nghỉ đây. Sau khi cô đi khỏi, Trịnh Minh Đăng gọi quản gia. Quản gia Kim. Vâng thiếu gia. Tiếp khách giúp tôi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Nói xong Trịnh Minh Đăng cũng bước đi một cách vô tình trước mặt Vũ Hà Trâm. Lúc này trước sự lạnh lùng của anh, nước mắt Vũ Hà Trâm cũng kìm nén không nổi nữa mà rơi xuống gò má ửng hồng. Nỗi đau tận sâu trong trái tim cô càng mãnh liệt. Anh không thể chờ cô được nữa à? Chiếc vòng tay màu xanh trong tay cô rơi xuống, đôi môi hồng đào cố gắng kéo ra nụ cười gượng gạo. Đúng thôi, cuối cùng anh phải kết hôn. Cô Hà Trâm à, mời cô ngồi. Quản gia Kim lên tiếng. Dạ thôi, cháu nhớ ra mình có việc cần đi, không làm phiền quản gia Kim nữa, cháu xin phép. Quản gia Kim cúi đầu. Cô đi cẩn thận. Ngồi trên xe trở về, Vũ Hà Trâm cố lục lọi trong trí nhớ xem vừa nãy trong đôi mắt anh có chút do sự lưu luyến nào với cô không. Cho dù sự lưu luyến chỉ là mỏng manh, có lẽ cô vứt bỏ tất cả để cầu xin anh tha thứ. Cho dù vứt bỏ lòng tự trọng, cho dù kết quả bị anh làm tổn thương, nhưng chỉ cần anh dịu dàng như lúc trước, dịu dàng ở bên cô. Đáng tiếc chị Minh Đăng trong lòng cô không giống như những người đàn ông khác trên đời, lạnh lùng như gió ngang trời, chẳng thể nắm mà cũng chẳng thể với. Lúc này trên phòng ngủ của Thanh Vi và Trịnh Minh Đăng, suốt lúc lâu từ lúc hai người trở về đến giờ, hai người không nói gì. Không khí trong phòng quả thực muốn đông đặc. Ồ, vừa rồi. Hai người đồng thời mở miệng. Thanh Vi cười gượng quay sang nhìn anh. Anh nói trước đi. Muộn rồi, cô nghỉ sớm đi. Tôi còn làm việc nữa mà. Ừ, thế cô định vừa nói gì với tôi? Vừa rồi sao anh không ở dưới nhà nói chuyện với cô ấy? Có gì đâu mà nói. Vậy á, nhưng tôi thấy cô ấy hình như có nhiều điều muốn nói với anh mà. Chuyện qua lâu rồi. Thanh Vi gật đầu. Chị Minh Đăng hỏi tiếp. Tôi tưởng cô sẽ ghen cơ. Điên à? Yêu nhau đâu mà ghen. Ghen làm gì cho mệt. Chị Minh Đăng hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói không rằng, anh xoay người đi thẳng. Thanh Vi ngồi ở giường cho đến khi cái bóng lưng anh khuất hẳn mới chậm rãi cầm điện thoại lên. Cô bấm nút gọi cho An An. Đã làm gì đấy? Soạn vài cái hợp đồng mai trình báo lên sếp thôi. Này, gần đây tôi bận nhiều công việc quá. Hơn nữa sắp ra mắt thương hiệu mới. Đang tính gọi cho bạn xem có thu xếp làm trợ lý cho tôi được không? Trợ lý của bạn á? Ừ, tôi thử tuyển vài người nhưng chẳng ưng ai cả. Thế thì để tôi đi, tôi đang tính nghỉ việc ở công ty này. Mà cuộc sống của cậu sau hôn nhân thế nào, ổn không hả? Ừ thì cũng gọi là ổn. Này, thế cái hôm động phòng thế nào? Hâm à? Động cái gì mà động? Tôi chẳng tin đâu. Đang nghĩ chắc mãnh liệt lắm đúng không? Thôi, không trêu nữa An An. Vậy cứ quyết định thế đi nhá, thu xếp công việc rồi về làm cho tôi nhá. Ok. Có gì tôi báo luôn. À Vi này. Ừ, sao thế? Anh Hải Nam về nước đấy, bạn biết chưa? Tôi biết rồi. Thôi bạn nghỉ ngơi đi nhá, tôi cúp máy đây. Thành Vi thở dài buông điện thoại xuống giường. Nói đến Ngô Hải Nam, nhiều năm nay anh đều một lòng một dạ theo đuổi cô. Những lúc trên đất Mỹ một mình, chỉ có Ngô Hải Nam không quản khoảng cách địa lý bay từ Pháp sang Mỹ thăm cô. Ngô Hải Nam xuất thân con trai duy nhất nhà họ Ngô, là người thừa kế tập đoàn Ngô Thị, chuyên sản xuất kim cương đá quý. Mối quan hệ nhà họ Ngô với cô cũng rất thân thiết. Có một khoảng thời gian, hai nhà muốn gán ghép cho hai người thành đôi. Đáng tiếc cuối cùng, người cô lấy là Trịnh Minh Đăng, một người từ trước tới giờ không liên quan tới cuộc sống của cô. Thành Vi ngồi làm việc, đặt bút lên trang giấy, cô bắt đầu thiết kế những bộ âu phục dành cho nam giới. Tự nhiên cô lại liên tưởng tới dáng người của Trịnh Minh Đăng, hình ảnh quanh chập chờn trong tâm trí cô khiến cô không tập trung được. Mà phải thôi, dáng người của anh quá là ưu hoàn hảo đến nỗi không thấy góc chết nào cả. Cô từng làm việc với nhiều người mẫu hạng A, nhưng chưa từng thấy ai có thể hình đẹp như chồng mình. Cô ngồi trên ghế vẽ mãi, vẽ cho đến khi díu mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Trịnh Minh Đăng từ ngoài cửa bước vào. Anh thở dài nhìn Thanh Vi, ở khóe môi anh còn nhếch lên nụ cười nhẹ. Anh lặng lẽ đi tới nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống giường, sau đó nhẹ nhàng tắt điện rồi rời khỏi căn phòng. Căn phòng khép lại, Thanh Vi chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng có ánh đèn ngủ màu vàng, nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ còn lại một mùi hương nhẹ nhẹ. Lúc Trịnh Minh Đăng bế cô lên, cô lờ mờ tỉnh giấc, nhưng cô không có phản ứng gì. Cô muốn mặc kệ, sau khi xem bế cô lên giường anh làm gì. Ai ngờ anh chỉ im lặng vẽ những sợi tóc lòa xòa trên má cô. Thậm chí cô chuẩn bị tâm lý đề phòng anh hôn mình. Nhưng cuối cùng anh không làm như cô nghĩ. Lăn lộn một hồi rất lâu, cuối cùng cô thiếp vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lúc cô thức dậy, bọng mắt xuất hiện thâm quầng. Lúc cô xuống dưới nhà, chị Minh Đăng đang ngồi đọc báo ở ghế sofa. Vừa thấy cô anh nói: "Ăn sáng đi rồi con đi làm." "Tôi tưởng anh đi rồi, hôm nay tôi dậy muộn quá." "Tôi đợi cô mà." "Đợi tôi á?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Chị Minh Đăng đặt tờ báo xuống ghế sofa, ngước mắt nhìn cô rồi chậm rãi nói: "Hôm nay tôi có việc ở công ty của cô." "Thế à? Ra là vậy à? Chứ cô nghĩ ý gì nữa?" "Không, tôi có nghĩ gì đâu." Suốt quãng đường đến công ty, Thanh Vi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây vụt qua, nhìn phố phường Hà Nội nhộn nhịp. Sau đó cuối cùng ánh mắt không nhịn được liếc qua gương chiếu hậu rồi đến khuôn mặt trầm lặng của chị Minh Đăng. Mà nhìn cái gương mặt này càng nhìn lại càng đẹp mới chết chứ. Bỗng nhiên Trịnh Minh Đăng lên tiếng khiến tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực. "Bao giờ cô ra thương hiệu mới vậy?" "À, thứ hai tuần sau." Thế rồi chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Thanh Vi nói: "Tôi vào trong trước nhé." "Sao không đợi tôi cùng vào?" "Thôi, tôi còn nhiều việc lắm." "À, phải rồi." "Ừ, sao thế?" "Tối nay tôi có cuộc gặp gỡ bạn bè, tan làm tôi đón cô nhé." "Anh gặp gỡ bạn bè liên quan gì tới tôi?" "Thì là anh em thân thiết của tôi. Dù sao tôi với cô đang là vợ chồng, bọn họ muốn gặp mặt cô nữa." Thành Vi suy nghĩ vài giây rồi nói: "Biết thế đã." Nói xong cô mở cửa xe đi thẳng. Chị Minh đang ngồi trên xe ô tô nhìn cho đến khi cô đi vào trong công ty mới chậm rãi rút điện thoại, bấm nút gọi cho một cuộc gọi. "Bố à, bố có trên công ty không? Con đang ở dưới cổng ạ." Cả ngày đấy Thành Vi vừa bước vào phòng làm việc đã ôm đầu vào công việc rồi. Cô làm việc quên trời quên đất. Cho đến khi ánh mặt trời nhường chỗ cho màn đêm, một bác bảo vệ đi tới hỏi: "Cô chưa tan làm à?" "À dạ, cháu chuẩn bị xong rồi ạ. Bác cứ khóa dần cửa đi, cháu về đây ạ." "Bên dưới có cái ô tô màu đen đậu một lúc, tôi nghĩ hay là người đợi cô đấy." Bác bảo vệ nói tới đây, Thanh Vi giật mình nhớ đến Trịnh Minh Đăng. Chỉ vì bận bịu công việc, cô quên hết mọi chuyện. Cô vội vàng cầm điện thoại, màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ của chồng mình. Thì ra lâu nay cô có thói quen khó bỏ, trong lúc làm việc cô để chế độ yên lặng để tập trung thiết kế. Nhanh sau đấy Thanh Vi cầm túi sách đứng dậy rời khỏi phòng. Chiếc xe Audi đen vẫn lặng lẽ đậu trước cửa công ty. Nhìn thấy Trịnh Minh Đăng, cô lên tiếng hỏi: "Anh đợi tôi lâu chưa?" "Không lâu đâu, mới gần 2 giờ đồng hồ thôi." "Sao không lên phòng tìm tôi?" "Tôi nghĩ cô bận, với lại tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô được chưa?" "Giời, gì mà căng. Thế rồi anh chở tôi về nhà thay đồ nhé." "Thôi không cần đâu, mặc thế cũng được." "Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu gặp gỡ bạn bè của anh mà." "Nàng ơi, tự tin lên, người đẹp thì ở chân cũng đẹp." Nói xong chị Minh Đăng nhếch môi một cái rồi đạp bàn ga vụt về phía trước. Cô liếc mắt lườm anh, rõ ràng cô chỉ muốn giữ thể diện cho anh thôi, thế mà còn bỡn cợt cô. Trong lòng cô không ngừng rủa thầm anh vài câu. Bữa tiệc gặp gỡ hôm nay được tổ chức ở sân vườn một khách sạn 5 sao nổi tiếng Hà Nội. Đây là một trong số rất nhiều khách sạn do tập đoàn World quản lý. Chị Minh đang lái xe đưa cô từ cổng sau của khách sạn vào. Sau đó anh lấy từ cốp xe chiếc váy màu trắng đưa cho cô. Lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Phòng 106 tầng 3 nhé. Thẻ phòng đây. Vậy tôi thay đồ xong thì gọi cho anh à? Ừ, tôi đợi cô dưới sảnh. Ok. Một lúc sau Thanh Vy bước ra khỏi phòng. Nhìn tổng thể cô thấy Trịnh Minh Đăng cũng là người có gu thẩm mỹ. Cái váy anh chọn cho cô như kiểu sinh ra dành cho cô vậy. Trịnh Minh Đăng đưa tay cho cô khoác vào. Suýt thì cô quên. Hiện giờ trong mắt người khác, hai người là vợ chồng. Cuối cùng cô đành dở cái bài tươi cười khoác lấy tay anh bước vào bữa tiệc. Mà vừa nhìn thấy hai người, mấy người bạn của anh ngước mắt nhìn trầm trồ. Đăng, vợ cậu đây ư? Wow, đẹp thiệt đấy. Cô gật đầu chào mọi người. Dạ, em chào mọi người, em là Thanh Vy. Rất vui được gặp các anh ạ. Thanh Vy ơi, cho anh hỏi em là người phàm hay tiên nữ hạ trần, sao đẹp thế này? Một người bạn quanh lên tiếng. Em cảm ơn, anh quá khen ạ. Chị Minh Đăng nhíu mày. Ngắm kỹ vợ người khác là phạm pháp đấy. Đấy, Vy xem này. Từ ngày bạn anh lấy em ấy, bỏ luôn bọn anh rồi. Bây giờ còn cấm bọn anh nhìn em đấy. Ghê thật. Mỗi người thêm một câu trêu đùa khiến tâm trạng nặng nề của cô thoải mái hơn. Chị Minh Đăng giới thiệu cô cho từng người một. Nhưng anh đặc biệt nhấn mạnh bạn thân nhất, Phạm Hải Bách, người vừa trêu đùa với cô khi nãy. Sau đó còn một người bạn thân nữa tên là Phan Trung Quân, hiện giờ đang trên đường tới. Khi anh vừa dứt lời, đột nhiên giọng nói vang lên. Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn. Tất cả mọi người quay đầu về phía giọng nói, không ngoại trừ Thanh Vy. Mọi thứ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của Vũ Hà Trâm đi bên cạnh người đàn ông kia. Vũ Hà Trâm mỉm cười. Chào các anh ạ. Cả hội bạn của Trịnh Minh Đăng khựng lại, không ai nói với ai câu gì. Đương nhiên bọn họ biết mối quan hệ trước kia của Minh Đăng và Hà Trâm. Chỉ là không ngờ Vũ Hà Trâm đến đúng lúc bữa tiệc gặp gỡ Thanh Vy có mặt ở đây. Phạm Hải Bách thấy không khí ngột ngạt, anh cười gượng lên tiếng. Quân, có gặp Trâm à? Phan Trung Quân lúng túng giải thích. Do tối nay tôi có hẹn với Trâm nên tiện dẫn cô ấy tới đây luôn. Vũ Hà Trâm nở nụ cười trên môi nhưng không mấy tươi tắn. Khi thấy Thanh Vy đứng cạnh Minh Đăng, cô có chút khó chịu. Mà lúc này Minh Đăng dùng ánh mắt xem cô như kẻ thừa, lại khiến cô muôn phần khó chịu hơn. Tuy nhiên cô bình tĩnh nói. Em có làm phiền mọi người không ạ? Mọi người cười gượng. Không phiền đâu. Nếu em tới rồi thì nhập tiệc với bọn anh cho vui. Phạm Hải Bách rót cho mỗi người ly rượu. Rót tới ly của Thanh Vy thì chị Minh Đăng nói. Cô không uống được rượu đâu. Thôi đổ nước cam đi. Không sao đâu. Em uống một chút cũng được. Không được là không được. Em bị đau dạ dày đấy. Câu nói của anh khiến cô khựng người. Anh biết cô đau dạ dày à? Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng em. Cái cảm giác lúc này có chút lạ lẫm. Ừ thì cô quên mất hai người đang tỏ ra mình là cặp vợ chồng hạnh phúc cơ mà. Nói rồi anh tự mình đi đến bàn khác lấy cho Thanh Vy ly nước cam để đổi lấy ly rượu kia. Hành động đó của anh khiến Vũ Hà Trâm cảm thấy nhói ở tim. Lần đầu tiên Vũ Hà Trâm thấy anh quan tâm tới người phụ nữ khác ngoài cô. Trong lòng cô như bùng ngọn lửa cháy. Ngày trước Vũ Hà Trâm rời khỏi anh chỉ vì cô muốn theo đuổi ước mơ. Cô muốn cuộc sống về sau của hai người tươi sáng hơn. Nghĩ lại, Vũ Hà Trâm trách bố mẹ anh biết mấy. Nếu như không phải hai người giấu giếm thân phận thực sự của anh, nếu như không phải hai người tạo ra cho cô cơ hội sang nước ngoài, chắc chắn bây giờ anh và cô hạnh phúc. Ừ thì lỗi bản thân, cô tham danh vọng. Nhưng sau tất cả đến bây giờ, cô nhận ra bỏ lỡ anh là điều hối tiếc nhất đời cô. Càng nghĩ, Vũ Hà Trâm lại càng không cam lòng. Một lúc sau, Vũ Hà Trâm nhìn lúc Trịnh Minh Đăng ra ngoài nghe điện thoại. Cô cố tình bước tới gần anh, nhỏ nhẹ nhìn anh với đôi mắt khơi khởi. Em biết em không nên làm tổn thương anh. Em không muốn chia tay anh đâu. Trâm, em đi theo tôi làm gì? Đăng à, em nhớ anh. Giờ chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Em biết là em không nên làm vậy. Em biết bây giờ anh có vợ. Nhưng chắc chắn không phải vì tình yêu đúng không anh? Trở về Việt Nam, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Mấy năm qua em không thể yêu ai khác vì nhớ anh. Chị Minh Đăng lạnh lùng nhìn Vũ Hà Trâm, nhàn nhạt nói. Tôi bây giờ là người có vợ, xin em tự trọng. Dù sao mọi chuyện năm đó là bất đắc dĩ anh à. Bắt cả hai tay, ra nước ngoài. Cái nào bất đắc dĩ? Mọi chuyện năm đó do bố mẹ anh ở phía sau thao túng. Em không có lỗi với anh. Điều em nói với anh câu nào cũng là thật. Mày tại sao bố mẹ tôi làm vậy? Năm đó tại sao em không nói gì hết? Em không biết tại sao bố mẹ anh làm vậy. Em không nói vì em không muốn vì em mà anh với bố mẹ bất hòa. Em cảm thấy bố mẹ anh đối xử với em như vậy vì em không đủ ưu tú trong mắt bố mẹ anh. Vì vậy em mới cố gắng vì tương lai của chúng ta. Em thừa biết lý do thực sự em rời xa tôi là gì mà. Trước mặt tôi em không cần phải diễn đâu. Nói rồi chị Minh đang bước qua người Vũ Hà Trâm. Nhanh như chớp, Vũ Hà Trâm ôm lấy anh từ phía sau. Em không tin anh hết yêu em. Đăng, anh nhớ vết sẹo này dưới tay em không? Bị cứu anh để lại vết sẹo cả đời trên tay em. Cứ như hình bóng của anh khắc sâu vào trái tim em vậy. Chị Minh đang cúi xuống nhìn vết sẹo trên tay Vũ Hà Trâm. Nhìn nó lại khiến anh hồi tưởng quá khứ. Bọn họ từng có những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Thậm chí trong mỗi giấc mơ của anh thấy bóng lưng của một cô gái. Anh nghĩ đó là bóng lưng Vũ Hà Trâm. Cuối cùng chị Minh đang lạnh lùng. Anh tuyệt tình dứt tay Vũ Hà Trâm ra khỏi người mình. Chuyện tôi nợ em tôi sẽ trả. Còn tình cảm giữa chúng ta kết thúc rồi. Lúc thấy chị Minh đang tiến về phía trước, Thanh Vi vội vàng xoay người nhìn hướng khác. Nhìn thấy Vũ Hà Trâm lao tới ôm chồng mình. Trong lòng cô có cảm giác khó chịu vô cùng. Giống như kiểu mình bị lừa dối vậy. Phạm Hải Bách cười nói với Thanh Vi. Em quen bạn anh lâu chưa? Nếu em nói mới quen rồi cưới thì có tin không? Phạm Hải Bách nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Chắc là không tin đâu em. Tại sao? Anh chơi với nó bao năm nay, anh hiểu nó. Nó đâu dễ dàng tùy tiện lấy một cô gái. Phạm Hải Bách vừa dứt lời, chị Minh đang đi tới. Tính nói xấu gì tôi với vợ tôi đấy? Cậu thì có điểm xấu gì mà nói, đúng không? Chị Minh đang cười. Có vẻ như trước người bạn của mình, anh cũng đỡ cứng ngắc hơn thường ngày. Anh quay sang hỏi cô. Mệt không em? Ừ, bình thường thôi. Vậy em đứng đây với bạn anh nhé. Anh ra đây một lát. Ừ. Phạm Hải Bách cười. Vi ơi, em đừng để ý tới Trâm nhé. Dạ, em có ý gì đâu ạ. Đang với Trâm là quá khứ rồi. Em mới là hiện tại đúng không? Cô cười trừ đáp. Dạ vâng. Lúc sau, Vũ Hà Trâm đi tới chỗ cô. Vũ Hà Trâm mở miệng chào cô. Xin chào, tôi là Hà Trâm. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp cô, tôi là Thanh Vi. Nghe nói Thanh Vi là nhà thiết kế thời trang à? À đúng rồi. Tôi đây cũng có đam mê với thời trang lắm. Nhưng tôi là người mẫu ảnh nữa. Vậy ư, tôi có thể xem như là gặp đồng nghiệp rồi. Vũ Hà Trâm cười, ánh mắt có phần dò xét. Cô yêu anh Đăng à? Cô yêu anh ấy có nhiều không? Câu hỏi Vũ Hà Trâm bất giác khiến cô cứng người. Yêu á? Tình yêu là gì? Nhưng bây giờ chẳng nhẽ nói không với cô ta. Như vậy ra cái thể thống gì nữa chứ? Trong lúc chưa biết lên tiếng thế nào, Vũ Hà Trâm nói. Tôi biết cô không yêu anh Đăng. Tôi không biết làm sao hai người kết hôn. Nhưng tôi thực sự yêu anh Đăng. Và anh Đăng cũng thực sự yêu tôi. Cô không biết cô Trâm muốn ý gì nữa. Ám chỉ điều gì nữa. Dù sao anh là chồng hợp pháp của cô kia mà. Nói vậy khác gì sỉ nhục cô. Cô bình tĩnh đáp. Cô Trâm à, cô đang ở trước mặt tôi. Trước mặt là vợ hợp pháp của anh Đăng. Cô nói những câu đó, cô biết là nó không tế nhị một chút nào cả. Tôi không cần biết cô với chồng tôi trước kia ra sao. Chỉ cần biết tôi là vợ của anh ấy. Thành Vi cố ý nhấn mạnh chữ chồng và vợ để Vũ Hà Trâm biết vị trí của mình ở đâu và người cô ta khiêu khích là ai. Không dễ dàng gì ức hiếp được cô đâu, có xa xôi lắm. Sắc mặt Vũ Hà Trâm từ lúc xanh lúc đỏ, nom rất là đặc sắc. Nhưng cô ta cố giữ hình tượng, khóe môi nở nụ cười giả tạo đến mức không giả tạo hơn được. Vậy ư, tôi chúc cô giữ được chồng mãi mãi bên mình. Cảm ơn cô. Nói xong, Thanh Vi định quay người bước đi. Vũ Hà Trâm nhấc lên ngáng chân cô, khiến cô vấp ngã. Theo quán tính, cô ngã nhoài thẳng phía trước. Nhưng mọi thứ không như Vũ Hà Trâm tưởng. Cả cơ thể Thanh Vi lúc này nằm gọn trong lòng Trịnh Minh Đăng. Hơn nữa môi chạm môi với nhau mà không hề dự tính trước. Mọi việc diễn ra đột ngột đến nỗi cô quên phản ứng. Cô cứ thế đứng yên bất động trong vòng tay anh. Khoảng cách quá là gần. Gần đến nỗi cô cảm nhận nhiệt độ cơ thể có phần nóng bỏng của anh. Gần đến mức cơ thể cô và anh chiến miên cuộn lấy nhau. Trái tim cô xuất hiện nhịp đập không theo quy tắc. Từng nhịp đập vào thẳng màng nhĩ của cô. Thanh âm khuấy đảo trái tim cô rối loạn. Mang tay nóng bừng lên, miệng thì khô khốc. Một lúc sau, hai người ý thức hành động của mình. Vội vàng buông ra. Vũ Hà Trâm đứng yên bất động nhìn hai người. Bàn tay vô thức siết chặt như đang cố gắng đè nén sự giận dữ. Suốt khoảng thời gian sau, mọi vấn đề mọi người nhắc đến chính là Thanh Vi, Minh Đăng. Ngồi nói chuyện với mọi người đến 10 giờ, Minh Đăng nói. Vợ tôi mệt rồi, xin phép mọi người tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đây. Phạm Hải Bách cười đáp. Chỉ cho vợ nghỉ ngơi một chút thôi hả Đăng? Thôi, vợ chồng người ta, mấy người cũng phải cho người ta không gian ngọt ngào chứ. Một người khác lên tiếng tiếp lời. Chị Minh Đăng cười nhẹ không nói gì rồi kéo tay cô đi khỏi bữa tiệc. Vũ Hà Trâm nhìn theo bóng dáng hai người, sau đó lạnh lùng nói với Phan Trung Quân. Em mệt rồi, em về trước đây. Để anh đưa em về. Thôi không cần đâu ạ. Trên đường từ khách sạn về, Minh Đăng hỏi. Hồi tối tôi thấy cô chưa ăn gì nhiều đâu, muốn đi ăn gì không? Thôi, tôi không đói. Gần đây có nhà hàng ăn ngon lắm đấy. Thành Vy vốn định tiếp tục từ chối, không ngờ dạ dày cô không hề phối hợp. Lúc đó nó kêu o o ấy. Từ trưa tới giờ có ăn cái gì đâu. Buổi tối uống nhiều nước nên ruột gan có chút cồn cào. À, tôi biết ở đây có quán bún bò Huế ngon lắm đấy. Anh nhíu mày hỏi. Hả? Bún bò á? Thành Vy gật đầu chỉ cho Trịnh Minh Đăng quán ăn ven đường. Thực ra quán ăn này chỉ là quán nhỏ, cách bài trí vô cùng đơn giản, chẳng sang trọng, cũng chẳng là khách sạn 5 sao. Tuy nhiên ở đây có bún bò Huế rất ngon. Cô nhớ quán này có từ lâu rồi. Ngày học cấp 3, cô với An An thường xuyên tới đây. Chớp mắt một cái, cô hoàn thành 4 năm trời du học bên Tây, lại còn là người phụ nữ có chồng. Chị Minh đang chần chừ nhìn quán ăn. Thanh Vy lúc này cười nói, cứ ngồi xuống ăn đi, tôi nghĩ không làm anh thất vọng đâu. Cô gọi chủ quán, cô ơi cô, cho cháu 2 bát bún bò Huế ạ. Cô chủ quán từ trong phòng bước ra thở dài. Quán cô chuẩn bị đóng cửa rồi, cô làm từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối, hơn nữa nguyên liệu không đủ. Hay... Anh không đợi chủ quán nói xong, anh hỏi cô, quán cô một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Cô chủ quán sững sờ, cô liếc mắt nhìn tướng mạo của anh, liền biết là một nhà tài phiệt. Cô chủ quán nở nụ cười, ý cậu, cô nấu một bữa cho chúng tôi hôm nay đi, toàn bộ doanh thu ngày mai của quán tôi thanh toán đầy đủ. Nói cách khác, nếu chúng tôi đã làm trễ giờ của quán, sao cô không chọn cách phục vụ chúng tôi một bữa này, ngày mai đóng cửa nghỉ ngơi cả ngày? Đương nhiên có thể mở cửa buôn bán tiếp, nhưng tôi vẫn trả toàn bộ doanh thu cho cô một ngày. Cô thấy sao? Từng câu từng chữ Trịnh Minh đang nói rõ ràng, giọng điệu cực kỳ tự nhiên. Hơn nữa thanh âm trầm ấm của anh lại hết sức thuyết phục lòng người. Cô chủ quán nghe xong không hề tỏ vẻ khó chịu. Cậu quá lời. Thôi như vậy nhá, để tôi nấu cho 2 người. Cũng không cần trả tiền doanh thu gì đó đâu. Mở quán ra khách hàng coi trọng như nhau, giữ danh tiếng cho quán chứ không thể sợ vất vả. 2 người đợi tôi một lát nhé. Nói xong cô chủ quán quay lưng rời đi. Mặc dù đã khuya nhưng xem ra họ không hề cảm thấy miễn cưỡng chút nào. Suốt cả quá trình ban nãy, Thanh Vy chăm chú nhìn Trịnh Minh Đăng, hàng lông mày thanh tú đầy vẻ nghi hoặc. Đợi chủ quán đi, cô lên tiếng. Anh làm vậy không cảm thấy quá đáng à? Quá đáng á? Minh Đăng cười nhẹ, hàng lông mày nhấc lên đầy tà ý. Thanh Vy trừng mắt nhìn anh. Chúng ta thiếu gì lúc ăn, cần gì bắt tội người ta? Chẳng phải cô chọn còn gì? Anh... Trịnh Minh Đăng khẽ cười lạnh. Lúc ăn xong, Trịnh Minh Đăng thực hiện lời nói của mình. Anh rút trong túi ra mấy tờ 500 ngàn đưa cho cô chủ quán, nhưng cô nhất quyết không nhận. Sau cùng anh đặt xuống bàn, rồi 2 người ra xe đi về. 2 ngày yên ả trôi qua, 2 ngày này Thành Vy hệt như người máy, không ngừng làm việc. Mà 2 ngày này, Trần Minh Đăng cũng vô cùng bận rộn. Các bạn dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng cũng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng anh. Cũng vậy cũng tốt mà, ít nhất cô không cần phải đấu khẩu với anh, có thể tập trung vào chuyên môn của mình. Khi Thành Vy chỉnh sửa bản thiết kế thì di động vang lên. Nhìn thoáng qua, cô ấn nút gọi. Tôi nghe đây. Cô làm gì đấy? Tôi sửa lại bản thiết kế một chút. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi vào Sài Gòn công tác vài ngày đấy. Ừ, tôi biết rồi. Ở nhà nhớ tôi thì ráng chịu đấy nhá. Đồ khùng. Nói xong cô tắt máy, vứt điện thoại sang một góc. Ngày mai là ngày cô ra mắt thương hiệu. Bất giác cô thở dài, trong lòng lại thiếu thiếu cái gì đấy. Chỉ ít ra cô mong ngày mai có sự xuất hiện của anh trong buổi họp báo. Nghĩ một lúc, cô đưa ngón tay thon dài lùa vào mái tóc đen nóng ả. Cô nhẹ nhàng xoa xoa bóp da đầu. Hết thảy những năng lượng tiêu cực, cô muốn nó nhanh chóng tan biến. Một lúc sau, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. An An ưu nhã bước vào, thấy bản thiết kế trên bàn của Thanh Vy, cô cười nhẹ. Quả nhiên không hổ danh cô gái chủ tịch tập đoàn thời trang. Bản thiết kế của bạn xuất sắc quá đấy Thanh Vy. Người khác khen tôi thì không nói làm gì, ngay cả bạn cũng nói thế à? An An nở nụ cười vui vẻ ngồi đối diện Thanh Vy. Cô đặt một tập tài liệu xuống bàn. Mọi thứ sẵn sàng rồi, chỉ chờ đến ngày mai thôi. Cảm ơn bạn nhé, suốt ngày vì tôi mà vất vả. Mà sáng mai cứ ở yên nhà đợi tôi tới đón rồi chúng mình cùng đi tới công ty luôn. Ơ, tôi tưởng bạn đi cùng chồng chứ. Nghe An An nói, đáy mắt Thanh Vy chấn động. Nhưng rất nhanh cô ổn định lại, cất tiếng nói. Anh ấy đi công tác Sài Gòn rồi. An An thở dài nhìn Thanh Vy, thẳng thắn đem cảm nhận trong lòng mình nói một cách dứt khoát. Bạn cũng buồn khi không có sự xuất hiện của anh ấy đúng không? Thanh Vy sững sờ, cô phản bác. Bạn nói gì thế, có gì mà buồn? Có anh hay không cũng đâu có quan trọng. Nhưng dù gì... An An chưa nói xong, Thanh Vi ngắt lời. Thôi không quan trọng đâu. Tớ thực sự thấy bình thường. Thôi bạn đừng lo lắng quá. Thôi được rồi, mình không nói nữa. Ra ngoài làm việc tiếp nhá. Ừ, bạn đi đi. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng công ty có rất nhiều phóng viên nhà báo tập trung. Thanh Vi cùng An An bước từ chiếc xe Mercedes xuống. Thanh mặc chiếc đầm trắng đuôi cá. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu chiếu xuống, tôn thêm nước da trắng nõn của cô. Sau 2 giờ đồng hồ, buổi ra mắt thương hiệu mới kết thúc rất tốt đẹp. Mọi người hết lời dành lời khen và câu chúc mừng tới Thanh Vi. Bố cô mỉm cười nói, chúc mừng con gái bố giỏi lắm. Con cảm ơn bố giúp đỡ con rất nhiều rồi ạ. Cố gắng lên con à? Dạ vâng. Nói rồi ông mỉm cười đầy tự hào bước đi vào trong. Thanh Vi mỉm cười nhìn bóng dáng quen thuộc của ông. Khi cô vừa xoay người, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Dáng người này, khuôn mặt này, cô quá quen trong nhiều năm nay. Anh chính là Ngô Hải Nam. Ngô Hải Nam mặc bộ âu phục màu đen, trên tay cầm bó hoa hướng dương mà cô yêu thích. Vì quá xúc động khi nhìn thấy cô, anh ôm chặt lấy cô vào lòng. Chúc mừng em, Thanh Vi à. Đúng lúc đó, ở khoảng cách không xa, Chí Minh đang khựng người khi thấy hai người. Bó hoa trên tay anh cũng dần buông xuống. Thanh Vi thấy Ngô Hải Nam ôm mình thì cô có chút sững sờ. Cô nhẹ nhàng để anh ra khỏi người mình. Anh Nam, anh về nước khi nào thế? Anh về mấy hôm nay, nhưng anh muốn cho em một bất ngờ. Khi nãy trong buổi họp báo, anh đứng từ xa nhìn em đấy, em tuyệt lắm. Thanh Vi cười đáp, dạ cảm ơn anh. Tặng em này, loài hoa em thích nhất. Em vẫn còn nhớ à? Nhớ chứ, tất cả những gì về em anh đều nhớ. Sắc mặt Trịnh Minh Đăng càng lúc càng lạnh đi khi nhìn chằm chằm hai người. Lại nhìn ánh mắt Ngô Hải Nam nhìn cô, người mù cũng nhận ra anh ta tràn ngập yêu thương nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Minh Đăng chuyển lạnh, từ gương mặt vui vẻ của Ngô Hải Nam chuyển qua nét mặt tươi cười rạng rỡ của Thanh Vi. Tay anh nắm chặt bó hoa. Đáng ghét, nói chuyện với trai mà tươi như thế à? Trợ lý Trịnh Minh Đăng lên tiếng. Giám đốc à, anh... Trịnh Minh Đăng vứt bó hoa vào người thư ký. Không chút nghĩ ngợi anh nhấc chân, lạnh lùng sải bước về chỗ hai người đang đứng. Thanh Vi đang mải đùa giỡn với Ngô Hải Nam, cô cảm thấy có luồng khí lạnh ập tới. Nhanh chóng không khí như đông cứng lại. Cô ngước mắt sang, trong khoảnh khắc giật mình khi thấy sự xuất hiện của anh. Mà ánh mắt Trịnh Minh Đăng cực kỳ bình tĩnh, anh khôi phục lại vẻ hững hờ. Lại thấy vẻ kinh ngạc của Thanh Vi, anh nhếch môi cười. Cảm giác của anh như kiểu như tận mắt thấy vợ mình yêu đương vụng trộm ấy. Anh lịch sự gật đầu với Ngô Hải Nam, sau đó quay sang nhìn Thanh Vi nở nụ cười nhẹ. Đây là bạn em à? Sao anh xuất hiện ở đây? Thanh Vi thực sự không ngờ tới việc Trịnh Minh Đăng xuất hiện tại đây. Rõ ràng cô nhớ là anh bảo đi công tác vài ngày. Cô không thể ngờ được cả đêm qua anh không chợp mắt chỉ để làm việc. Hoàn thành xong công việc, anh lập tức về Hà Nội. Đáng tiếc buổi lễ hoàn thành sớm hơn anh nghĩ. Sao? Chồng em không thể về chúc mừng em à? Em không vui à? Nói xong, Trịnh Minh Đăng ngước mắt nhìn phía Ngô Hải Nam. Anh đưa cánh tay kéo cô đứng sát phía mình khiến ai cũng kinh ngạc. Bộ dáng phải nói cực kỳ bá đạo cường thế. Cô lên tiếng hỏi nhỏ. Này, anh làm gì thế? Trịnh Minh Đăng không trả lời. Không khí đặc biệt quỷ dị. Thanh Vi đứng đó liếc mắt nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt, nhìn sắc mặt như muốn đánh nhau của hai người. Cô lúc này lên tiếng. Hai người nhìn nhau chán chưa? Ngô Hải Nam lúc này quay qua nhìn Thanh Vi, thái độ ôn nhu vô cùng. Thanh Vi à, đây là... Tôi là chồng cô ấy. Trịnh Minh Đăng trả lời. Ngô Hải Nam thái độ vẫn như vậy. Anh còn lịch sự đưa tay ra trước mặt Trịnh Minh Đăng. Xin chào, tôi là Ngô Hải Nam, là người anh thân thiết của Thanh Vi. Có thể coi chúng tôi là thanh mai trúc mã. Trịnh Minh Đăng cười gượng đưa tay bắt tay theo phép lịch sự. Nhưng anh chỉ cầm hờ hững mấy đầu ngón tay của Ngô Hải Nam. Thái độ đó khiến Ngô Hải Nam cảm giác mình không được coi trọng. Tôi là Trịnh Minh Đăng, là chồng hợp pháp của Huỳnh Thanh Vi. Hôn nhân trên giấy tờ đúng không? Nụ cười trên môi Trịnh Minh Đăng như đông cứng. Nét cười trong mắt giờ mang theo giá lạnh lẽo. Hai người họ cứ như vậy đối diện nhau. Nhưng rất nhanh chóng, anh khôi phục nụ cười trên khóe môi. Nét cười trong mắt lại tăng thêm vài phần. Sao thế? Anh trở thành một người nhiều chuyện thích quan tâm gia đình tôi vậy ư? À không, tôi đây chỉ quan tâm cuộc sống của Thanh Vi thôi. Không cần đâu, mình tôi lo cho vợ tôi là đủ rồi. Nói rồi Trịnh Minh Đăng cầm tay cô kéo đi trước mặt Ngô Hải Nam. Ra tới cửa, cô mới giật tay ra khỏi anh. Anh làm gì thế? Đau tay tôi. Trịnh Minh Đăng im lặng muốn kéo cô bước đi. Cô thì dừng chân lại. Lúc này anh quay lại nhìn cô. Đi về. Anh Hâm à? Tôi đang trong giờ làm việc. Anh làm sao thế? Anh quên giữa tôi với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa à? Anh không có quyền quản tôi đâu. Trịnh Minh Đăng nghe vậy khẽ buông tay khỏi người cô. Đúng lúc đó trợ lý của anh đi tới. Giám đốc ơi, vừa có ảnh lộ ra ngoài. Trợ lý đưa bức ảnh cho Trịnh Minh Đăng xem. Anh nhíu mày nhìn bức ảnh trong điện thoại. Bức ảnh cô với Ngô Hải Nam ôm nhau khi nãy. Anh đưa điện thoại cho cô. Dù tôi với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng không có nghĩa tôi phải chịu tai tiếng bị cắm rừng. Thành Vi nhìn bức ảnh trong điện thoại rồi nhìn anh. Cô im lặng không nói gì, đi thẳng về phía trước. Vào đến phòng làm việc, cô gọi An An tới nói chuyện. Xem báo nào đưa tin, liên hệ giúp tôi nhé. Ừ, tớ biết rồi. Mà chồng bạn biết chưa? Mình vừa nói chuyện với anh ấy dưới sảnh. Mình không hiểu sao anh ấy tức giận như thế nữa chứ. Thì chắc anh ấy quan tâm bạn. Không thể đâu. Nói xong, Thanh Vi nhớ lại sắc mặt Trịnh Minh Đăng hồi nãy. Cô thở dài nói. Thôi, bạn ra ngoài liên hệ với tòa soạn gỡ ảnh xuống giúp mình nhé. Ừ, tớ biết rồi. Chiều đó, Thanh Vi liên tục nhận được cuộc gọi từ bố mẹ mình. Rồi phóng viên gọi tới. Nhiều tới mức cô đau hết cả đầu. Buổi chiều tan làm, đứng trước cổng công ty có một đám phóng viên muốn phỏng vấn. An An thấy vậy nói. Hay là cậu đi cửa sau công ty đi. An An vừa dứt lời, người đàn ông mặc bộ vest đen đi tới. Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi đưa đón cô. Thành Vi quay người lại, cô nhận ra người này. Anh này thường xuyên lái xe cho Trịnh Minh Đăng đây mà. Cô gật đầu đi theo người đàn ông về phía cổng sau công ty. Lúc về đến biệt thự, Vũ Hà Trâm từ trong nhà bước ra tới cửa. Thấy cô, Vũ Hà Trâm không ngại ngùng lên tiếng. Chào Thanh Vi. Vũ Hà Trâm nở sẵn nụ cười trên môi. Tất nhiên cô lịch sự hỏi lại. Cô Trâm tới chơi à? Đúng rồi, tôi đến trả lại anh ấy ít đồ đêm qua anh ấy bỏ quên. Vốn biết trước mối quan hệ hai người, bây giờ nghe câu này của cô ta, Thanh Vi kể cả không cần nghĩ cũng hiểu ít đồ đêm qua bỏ quên có nghĩa là gì. Chỉ cần nghĩ tới việc Trịnh Minh Đăng chung chăn gối với người đàn bà khác, trong khi anh đang là chồng hợp pháp của mình, trái tim cô nhức nhối khó tả. Kiểu như là một người vợ bị lừa dối ấy. Nhưng Thanh Vi bề ngoài mặt tỏ ra không có gì, thần sắc từ đầu đến cuối giữ nguyên một vẻ cứng cỏi lạnh lùng. Nếu trả xong rồi cô về đi không muộn. Cô về cẩn thận nhé. Nói xong không để Vũ Hà Trâm trả lời, cô bước lên tầng thềm. Không ngờ giọng Vũ Hà Trâm vang lên lần nữa. Thanh Vi này, tôi nói chuyện với cô được không? Tôi với cô có chuyện để nói à? Tôi biết rõ thực trạng hôn nhân hiện tại của cô với anh Đăng. Tôi đọc bài báo hồi trưa nay của cô với người đàn ông mang tên Ngô Hải Nam. Theo như tôi biết, Ngô Hải Nam cũng là thiếu gia tập đoàn sản xuất kim cương đá quý. Anh ta còn yêu cô nữa. Tại sao cô cố chấp bên anh Đăng? Cô biết rõ anh ấy không yêu cô mà. Cô Trâm à, cô hiểu lầm gì đó rồi. Tôi với Ngô Hải Nam chỉ là bạn bè. Còn chuyện tôi với chồng tôi yêu nhau hay không, người ngoài như cô không đủ tư cách phán xét. Vũ Hà Trâm nhìn chằm chằm Thanh Vi. Hai chữ người ngoài Thanh Vi nhấn mạnh đúng là sự thật phũ phàng với cô. Tuy nhiên sắc mặt cô ta dịu dàng như cũ. Tôi mới là người anh đang yêu. Vậy cô nghe câu thời gian thay đổi, thế sự đổi rời chưa? Cô với chồng tôi kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ tôi hỏi hai người có liên quan gì tới nhau không? Hay chỉ là quá khứ thừa thãi thôi? Cô... Tôi đói bụng rồi. Tôi vào nhà trước đây. Chào cô Trâm nhé. Thanh Vi hít hơi sâu rồi bình thản đi vào bên trong. Những bước đi kiêu ngạo hệt như người cô vậy. Vừa vào đến phòng khách thấy anh ngồi trên ghế sofa nhàn nhã đọc báo. Nghe tiếng động, anh lười biếng ngẩng đầu nhìn cô. Về rồi à? Trong lòng cô hết sức khó chịu. Nhớ đến những lời Vũ Hà Trâm nói, cô lại càng bức bối. Cô lạnh nhạt trả lời. Tôi mệt quá, lên phòng trước đây. Ăn tối xong tôi với cô đến nhà bố mẹ nhé. Thành Vi chưa kịp lên tiếng, Trịnh Minh Đăng nói tiếp. Hồi chiều bố có gọi cho tôi mấy cuộc. Tôi biết rồi. Quãng đường từ biệt thự tới nhà cô, cả hai im lặng không ai nói gì. Chị Minh Đăng từ đầu đến cuối chuyên tâm lái xe. Thanh Vi ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng không nhịn được cô lại thở dài. Chiếc Lamborghini từ từ tiến vào cổng nhà. Cả hai im lặng xuống xe rồi bước vào bên trong. Ở phòng khách, bố mẹ Thanh Vi ngồi chờ sẵn. Cô cùng anh lên tiếng. Bố mẹ ạ, tụi con về ạ. Nói xong hai người quay sang nhìn nhau rồi đi thẳng về phía ông bà đang ngồi. Hai đứa ngồi xuống, ăn gì chưa hả? Dạ tụi con ăn rồi ạ. Đăng này, chắc con xem bài báo hồi chiều chứ? Vâng bố. Con đừng hiểu lầm nhá, Thanh Vi với Hải Nam, hai đứa nó chỉ xem nhau như anh em thân thiết thôi. Thanh Vi ngắt lời ông. Bố, bố gọi tụi con đến đây để giải thích chuyện này á. Thì con để yên cho bố nói, dù sao con cũng là gái có chồng. Thanh Vi nhớ lại lời của Vũ Hà Trâm. Cô vô thức quay sang nhìn anh. Khoảnh khắc đó cô thấy lòng mình có chút gì nhức nhối. Nghĩ tới cảnh mình bị lừa dối, cô nhịn không được lên tiếng. Bố, tụi con lấy chồng nhưng con có cuộc sống riêng. Kể cả chồng con cũng thế mà. Ông nghe tới đây tức tối nhìn con gái mình, trong lòng nghĩ chẳng nhẽ cô không chịu nghĩ rằng cuộc sống xung quanh cô chỉ cần một việc nhỏ nhoi cũng ảnh hưởng tới danh dự của hai bên gia đình à? Bà ngồi bên cạnh thấy nét mặt ông thay đổi thì bà lên tiếng. Thanh Vi à, phụ nữ có chồng và chưa chồng khác nhau nhiều đấy con. Vậy đàn ông có vợ với chưa vợ cũng khác lắm đúng không mẹ? Ba người ngớ người nhìn cô. Lúc này chị Minh đang lên tiếng. Bố mẹ yên tâm, chuyện này con giải quyết ổn thỏa. Ờ, bố tin ở con. Tối đó sau khi lái xe đưa cô về biệt thự, Minh Đăng có cuộc hẹn với Phạm Hải Bách. Thành Vi tâm trạng nặng nề trằn trọc trên giường hồi lâu cũng không ngủ được. Bất giác điện thoại vang lên. Em chưa ngủ ư? Dạ, hôm nay em khó ngủ chút ạ. Là nghĩ tới bài báo kia à? Dạ không ạ. Em yên tâm đi, anh đính chính lại và tìm cách giải quyết. Không anh à, giữa em và anh có gì đâu mà sợ ạ. Thành Vi này. Dạ. Có chuyện gì đừng giữ trong lòng, cứ nói hết cho nhẹ nhõm em nhé. Anh biết là... Em biết anh luôn lo lắng cho em đúng không? Anh không muốn em phải khó chịu bất cứ chuyện gì đâu. Em biết ạ. Anh mãi là người anh trai tốt của em. Nhưng yên tâm đi, em thực sự không có chuyện gì đâu. Ba chữ anh trai tốt từ miệng cô khiến Ngô Hải Nam cảm thấy chua xót trong lòng. Bao năm nay cô luôn xem anh là anh trai cô à? Rõ ràng cô biết tình cảm của anh dành cho cô, sao cô mãi không chịu thừa nhận? Thậm chí đến ngày cô đi lấy chồng, cô giấu anh. Ngô Hải Nam nở nụ cười khổ. Anh yêu cô hơn tất cả những gì anh có. Đáng tiếc cuối cùng hai người không thể thành đôi. Thành Vi thấy Hải Nam im lặng không thể nói gì, cô liền lên tiếng hỏi. Anh còn ở đó không? Ngô Hải Nam giật mình bừng tỉnh. Anh đây. Mà thôi muộn rồi, em ngủ sớm đi nhá. Thức khuya nhiều không có tốt đâu. Vâng, em biết rồi. À này, anh mới hỏi mua được loại thuốc trị bệnh dạ dày rất tốt. Lúc nào gặp anh đưa cho em nhá. Vâng, cảm ơn anh ạ. Ngủ ngon nhé cô gái. Thành Vi mỉm cười tắt điện thoại. Nghĩ về Ngô Hải Nam, mấy năm qua anh ở bên cô không đòi hỏi gì cả. Chưa từng cãi vã, chưa từng khiến cô buồn. Anh luôn lặng lẽ theo dõi cô. Có lẽ trên đời này không ai hiểu cô hơn anh đâu. Đến đây tập 1 của chuyện kết thúc rồi. Chuyện rất hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 2 của chuyện nha các bạn. Để lại cảm xúc cho Mai biết. Và hẹn gặp lại các bạn.